có giữa đảo một chỗ bằng phẳng. Trương Tiêu Hàm thu áo choàng rơi xuống, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Trương Tiêu Hàm vô cùng kinh hỉ. Tiên kính quả là một đòn sát thủ lớn của nàng, chỉ có điều duy nhất không hoàn mỹ chính là hút một lần nguyên thần đã tiêu hao 2/3 linh lực của nàng, quả thực quá tiêu hao linh lực, lại quá mức tàn độc. Trương Tiêu Hàm khẽ cười chế nhạo, pháp khí và công pháp tu luyện nào của nàng mà không tàn độc, nàng không phải ma tu à? Sao lại vô tình tu được pháp khí có cảm giác như do ma tu sử dụng? Chẳng lẽ từ sâu thẳm có thiên ý chỉ dẫn, nàng về sau sẽ đi theo con đường ma tu? Nàng lấy tiên kính ra từ giới chỉ chữ vật, mặt kính chiếu ra dung mạo của nàng sau khi dịch dung, thoáng truyền linh lực vào, mặt kính nổi lên gợn sóng nước, dung nhan của nàng mơ hồ, rồi biến mất, mặt kính khôi phục lại bình tĩnh, có thể nhìn thấy bên trong giam cầm một điểm sáng mơ hồ. Đây chính là nguyên thần, khác biệt rất lớn so với lão giả trong đầu và người bí ẩn kia. Đầu tiên là mơ hồ, tiếp đó là không đủ sáng tỏ, cho người ta cảm giác yếu ớt, chắc là do tu vi không đủ, vì vậy, chưa đạt đến trình độ của lão giả. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể phỏng đoán như vậy, với tu vi của Trương Tiêu Hàm, nàng chỉ có thể dùng tiên kính hút nguyên thần người khác, còn chưa thể giao tiếp với nguyên thần trong tiên kính, thưởng thức tiên kính một hồi, thu lại, Trương Tiêu Hàm lấy ra túi chữ vật của Triệu Đông Húc. Không ngoài dự liệu, bên trong tìm được hai khối ngọc giản, giới thiệu cách dùng bảo kính và huyết nhận đao. Trương Tiêu Hàm chống ngọc giản lên trán, rất nhanh đọc hết nội dung bên trong, mất một ngày, Trương Tiêu Hàm đã quen thuộc bảo kính và huyết nhận đao. Hai thứ này quả là bảo khí, sử dụng rất thuận lợi. Huyết nhận đao cũng do thần thức điều khiển, làm cho Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm thấy có phải tất cả bảo khí đều do thần thức điều khiển hay không. Có lẽ khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, thật ra, không phải pháp khí nào cũng dùng hai tay khống chế, chỉ cần tu vi cường đại, thần thức điều khiển pháp khí tốt hơn nhiều so với dùng hai tay thao tác. Mà bảo khí này lại vượt quá dự kiến của Trương Tiêu Hàm, bảo kính này cùng mấy cái trận bàn mà mấy tu sĩ trúc cơ kỳ kia cầm trong tay thuộc cùng một loại. Lớn là trận trói yêu, trận bàn không có bảo kính gia trì, mấy cái trận bàn kia chỉ có thể tạo thành trận trói yêu nhỏ. Trận trói yêu lớn, khi thu nhỏ lại phạm vi 100 mét, có thể trực tiếp khống chế tu sĩ bị vây trong trận pháp. Ngay cả nguyên anh sơ kỳ cũng khó thoát, khi sử dụng đơn độc, thì cần xem tu vi của người cầm bảo kính, uy lực của nó. Trương Tiêu Hàm đã tận mắt chứng kiến Triệu Đông Húc sử dụng. Lần này có thêm hai bảo khí, Trương Tiêu Hàm rất vui mừng, trong túi chữ vật của Triệu Đông Húc còn có mấy khối ngọc giản. Trương Tiêu Hàm cũng lật xem từng cái, một trong số đó giới thiệu hải đồ vùng biển ngoài vô biên hải. Trên đó còn ghi chú sự phân bố của yêu thú, Trương Tiêu Hàm rất hứng thú lật xem, nhìn lên hải đồ, vô biên hải quả thực quá lớn, Trương Tiêu Hàm so sánh rất lâu mới nhìn rõ lộ trình 3 ngày mình đã bay. Thực tế chỉ là chưa đến 1% vùng biển ngoài khơi trên hải đồ. Ngay cả phạm vi rộng lớn như vậy của hải đồ cũng chưa tới biên giới vô biên hải. Vô biên hải quả thực đúng như tên gọi của nó, vô biên vô hạn, theo như sự xâm nhập vào vô biên hải, cấp bậc của yêu thú cũng tăng lên, trên hải đồ có mấy chỗ chú thích là phạm vi hoạt động của yêu thú ngũ giai, và rất ít vài chỗ là yêu thú lục giai, phạm vi hoạt động của yêu thú lục giai cách nơi Trương Tiêu Hàm đang ở, cho dù dùng áo choàng đen, cũng phải bay khoảng 1 tháng, Trương Tiêu Hàm giết hắc giao nhện cũng được đánh dấu trên hải đồ, là yêu thú cấp 5, nghi ngờ có xu hướng tu luyện lên lục giai, không biết con yêu thú vốn nên ở vùng xa xôi này lại chạy đến nơi này như thế nào. Yêu thú cấp cao hơn nữa, trên tấm ngọc giản này không hề giới thiệu, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi cũng hiểu, giống như trên ngọc giản không giới thiệu vùng biển trong. Ngọc giản bán ra ở vùng biển vô biên hải chắc chắn được chia làm nhiều cấp độ. Triệu Đông Húc ở kết đan trung kỳ tu vi, cùng các đệ tử của hắn kết thành trận thế mới có thể bắt được yêu thú lục cấp. Yêu thú cấp cao hơn nữa thì đừng nói bắt, chỉ cần cảm nhận được từ xa, cũng phải nhanh chóng rời đi, nhưng lại mang trong túi chữ vật nhiều linh thạch như vậy. Chỉ mua được ngọc giản không hoàn chỉnh như thế, quả là quá keo kiệt, mặc dù gần như không giao thủ với Triệu Đông Húc, chỉ bằng cách điều khiển huyết nhận đao, Trương Tiêu Hàm đã biết tu vi của mình mặc dù thể hiện ở kết đan sơ kỳ, nhưng không hề kém hơn kết đan trung kỳ, thậm chí dám nói còn mạnh hơn kết đan trung kỳ một bậc. Nàng không khỏi tự nội thị viên kim đan kỳ quái trong đan điền. Nàng trúc cơ mất khoảng 15 ngày, 5 loại linh căn đều trúc cơ một lần, kết đan lại chỉ một lần thành công, nhưng lại tốn của nàng nửa năm, viên kim đan này của nàng chắc chắn khác biệt so với kim đan của các tu sĩ khác. Nàng ở kết đan sơ kỳ đã có thể dễ dàng tiêu diệt kết đan trung kỳ. Mặc dù có công lao của tiên kính, nhưng nếu không cần tiên kính, nàng tự tin Triệu Đông Húc cũng không phải đối thủ của nàng. Bây giờ lại mơ hồ chờ đợi tu vi đột phá lần nữa. Tiếp đó, Trương Tiêu Hàm mới lấy ra đầu và thân thể bị băng phong của hắc giao nhện. Nàng rất hứng thú với khói đen mà hắc giao nhện phun ra. Loại nọc độc có thể ăn mòn pháp khí này quả là vật tốt khi các tu sĩ giao chiến. Một tay nhẹ nhàng rạch một đường, linh lực ngưng tụ thành lưỡi dao dễ dàng cắt vỡ lưng hắc giao nhện. Hắc giao nhện là yêu thú lục cấp, lấy độc vật sinh trưởng, xác ngoài không cứng lắm, sau khi mở lưng ra, Trương Tiêu Hàm tìm một hồi, tìm được một cái túi độc bằng quả bóng rổ. Túi độc này đã xẹp rất lớn, chỉ còn chưa đến 1 tháng 5 độc tố, Trương Tiêu Hàm hài lòng lấy ra một cái hộp ngọc, thu túi độc vào trong hộp ngọc, trong đầu Hắc Giao Nhện lại không có gì đặc biệt, ngược lại là công dã tràng. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, dùng một ngọn lửa linh hỏa thiêu Hắc Giao Nhện thành cho bụi. Yêu thú ở Vô Biên Hải rất kỳ lạ, yêu thú tứ giai trở xuống không có yêu đan, cũng không chắc có yêu tinh, ngũ giai trở lên thì đều có yêu đan, giống như tu sĩ kết đan kỳ của nhân loại, những yêu đan này đối với con người là thuốc hay để luyện đan. Không biết kim đan của nhân loại đối với yêu thú thì thế nào? Trương Tiêu Hàm nhún vai, nàng tự tin có rất nhiều tiên khí và bảo khí, chỉ cần không đi trêu chọc yêu thú bát giai trở lên. Cho dù gặp yêu thú thất giai, cũng chí ít có thể toàn thân trở về, chỉ là thi thể Triệu Đông Húc vẫn chưa biết xử lý thế nào. Nghĩ đến nếu có tu sĩ muốn đoạt xác nhìn thấy một bộ thi thể vô chủ như vậy, sẽ mừng rỡ khôn xiết, nếu hai nguyên thần trong đầu nàng còn ở đó, đại khái cũng sẽ vui mừng, may mà nàng may mắn. Trương Tiêu Hàm có chút sợ hãi, nếu nguyên thần kia còn ở đó, chiếm lấy thi thể Triệu Đông Húc, nàng không phải là đối thủ. Hiểu rõ đại khái thực lực của bản thân, Trương Tiêu Hàm không tiếp tục giấu giếm tu vi, ý nghĩa tồn tại của Vô Biên Hải nàng không biết, nhưng nội đan của những yêu thú này hiển nhiên là đồ tốt. Khó khăn tới một lần, Trương Tiêu Hàm không muốn bỏ qua, mài dao không làm mất kỹ thuật đốn củi, Trương Tiêu Hàm khoác áo choàng, hóa thành độn quang màu đen, quay người bay về phía hòn đảo vô danh, nàng ăn phải vị đắng của hải đồ không đầy đủ, muốn mua một tấm hải đồ chi tiết hơn. 5 ngày sau, Trương Tiêu Hàm đến gần hòn đảo vô danh, thu áo choàng, hóa thành độn quang bình thường đáp xuống hòn đảo nhỏ này. Mấy ngày không gặp, hòn đảo vẫn như cũ, giữa đảo mấy cái lều vải lớn vẫn cũ nát mà kiên cố. Bốn phía còn có lều vải nhỏ hơn, Trương Tiêu Hàm không do dự, trực tiếp chạy về phía lều vải lớn nhất ở giữa. Người chưa tới, thần thức đã thăm dò vào trước, không ngoài dự liệu, thần thức bị ngăn lại bên ngoài. Cái lều vải này mặc dù nhìn cũ nát, nhưng đã bố trí cấm chế. Trương Tiêu Hàm chưa đến cửa, bên tai đã truyền đến tiếng kinh ngạc nhẹ nhàng. Vô Biên Hải lúc nào lại có thêm một vị đạo hữu kết đan sơ kỳ? Ta lại không hay biết, mời vào, chỉ thấy màn cửa lều vải không gió tự động bay lên. Cuộn vào trong, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nhanh chân đi vào, trong lòng đã sớm chuẩn bị, Trương Tiêu Hàm vẫn bị sự xa hoa và tráng lệ bên trong làm cho kinh ngạc. Đã từng thấy trận pháp trong thạch ốc Linh Vũ Thành, nhưng kích thước và bố trí bên trong chướng bồng vẫn vượt quá dự liệu của nàng. Bên trong là một tòa điện, dường như còn có điện chính và điện phụ, bốn bức tường không biết làm bằng gia thú loại nào trang trí. Điểm xuyết là những bảo thạch quý giá, vài loại hoa cỏ không nhận ra được bày ra ở bốn góc. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm ngát, một bộ cổ cầm được đặt trên án, giữa phòng là một bệ đá, xung quanh là vài cái ghế. Trước cổ cầm, đứng một nam tử trung niên, dung mạo ôn hòa, khí chất phi thường. Trương Tiêu Hàm vừa đến, liền mỉm cười nói, lão phu Khúc Thế Cẩn, đảo chủ đảo vô danh Vô Biên Hải, không hay biết gần đây Vô Biên Hải có thêm một vị đạo hữu kết đan sơ kỳ. Hổ thẹn, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Trương Tiêu Hàm dùng thần thức dò xét, tu vi của vị đảo chủ này lại là kết đan hậu kỳ. Vừa có chút kinh ngạc, lại hiểu ra, trong đảo vô danh này cũng có quy củ của nó, nói đến đảo chủ là kết đan hậu kỳ cũng không cao lắm. Ở sâu ngoài biển khơi còn có yêu thú thất bát giai a. Chỉ kết đan hậu kỳ căn bản không phải là đối thủ. Liền mỉm cười ôm quyền, Trương Hàm, gặp qua đảo chủ Khúc. Chương 487 đảo chủ vô danh, Khúc Thế Cẩn mỉm cười, khẽ vươn tay thỉnh Trương Tiêu Hàm ngồi xuống. Liền lúc ấy, một mỹ mạo nữ tỳ nâng khay trà đến, Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn, nhận ra nữ tỳ này lại có tu vi luyện khí hậu kỳ. Đó là trà mây mù, linh trà do tu sĩ hải ngoại mang đến, linh khí tuy không nồng đậm dày đặc, song lại có hương vị mới lạ. Khúc Thế Cẩn cười ha hà, nâng chén trà trước mặt lên, uống một ngụm, Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười, nâng chén trà lên uống vài ngụm, linh mật tiên nông động phủ sản xuất, nàng đã uống không biết bao nhiêu, căn bản không sợ độc, huống hồ đối phương chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ. Không đáng dùng thủ đoạn ấy đối phó mình, nàng tự nhiên không cần phải giả bộ khép nép, thấy Trương Tiêu Hàm hào phóng như vậy, ánh mắt thưởng thức thoáng hiện lên trong mắt Khúc Thế Cẩn rồi biến mất. Khúc Thế Cẩn nói, Trương đạo hữu quả thực sảng khoái, bình thường tu sĩ nâng chén trà lên cũng phải dùng linh lực dò xét, mà Trương đạo hữu lại không chút nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm cười đáp, đạo hữu là đảo chủ tôn quý, việc các đạo tặc kia sao lại liên quan đến tại hạ? Quan sát tướng mạo đạo hữu, quả là người đại khí, tại hạ sao lại có tâm tư bất kính đối với đảo chủ? Khúc Thế Cẩn cười ha hà, đã lâu lắm rồi ta không nghe được lời khen ngợi như vậy. Ta liền đi thẳng vào vấn đề, Trương đạo hữu diện mạo lạ lẫm, mới đến Vô Biên Hải sao? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, đặt chén trà xuống, đã đến đây hơn 10 ngày rồi, ta tưởng Vô Biên Hải khắp nơi là yêu thú, ít nhất cũng như yêu thú xâm lâm, không ngờ hơn 10 ngày nay, chỉ gặp được cá con ở nội hải, ngoại hải thì không thấy bóng dáng yêu thú nào, nên mới trở về vô danh đảo tìm cách giải hoặc. Khúc Thế Cẩn kinh ngạc nói, đạo hữu chưa hiểu rõ Vô Biên Hải mà đã dám xông vào. Quả thực đáng khâm phục. Xong, những tu sĩ cùng đạo hữu đến đây không ai nhắc nhở đạo hữu sao? Trương Tiêu Hàm đáp, nói ra thật xấu hổ, tại hạ đi cùng mấy vị tiểu bối trúc cơ kỳ, bọn họ chắc cho rằng tu vi tại hạ cao hơn, nên tự biết những điều này. Nàng thở dài, vô biên hải quả thực mênh mông, nếu không nhờ gặp được một vị tu sĩ lạc đàn, ta sợ là không về được Vô Danh đảo. Khúc Thế Cẩn gật đầu, khó trách đạo hữu không biết. Nói chung, tu sĩ vào vô biên hải đều biết dừng chân trên đảo trước, lúc rời đi cũng vậy, nhất là tu sĩ kết đan kỳ trở lên. Thấy Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ, Khúc Thế Cẩn giải thích, vô biên hải quá mức mênh mông, lại có yêu thú cao giai, đây cũng là một biện pháp phòng ngừa, một khi yêu thú có dị thường, chúng ta sẽ biết ở đây có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ trở lên, có thể săn giết loại yêu thú nào. Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, yêu thú dị thường, chẳng lẽ yêu thú ngoại hải vào nội hải? Ta không hiểu nguyên nhân, ngoại hải yêu thú chưa từng đến nội hải. Khúc Thế Cẩn đáp, tu sĩ vào vô biên hải thường tạm thời lập đội, cùng nhau săn giết yêu thú cao giai ngoại hải. Ngoài ra, việc dò xét vô biên hải của chúng ta vẫn chưa toàn diện, cần tu sĩ cao cấp báo cáo lại. Thấy Trương Tiêu Hàm thực sự không hiểu nhiều về vô biên hải, Khúc Thế Cẩn liền trò chuyện, kể cả chuyện Kim Lân Ngư xuất hiện mấy ngày trước, và nói về những tu sĩ bất hạnh kia. Trong lúc đó, ông cũng thăm dò vài câu, Trương Tiêu Hàm chỉ trả lời qua loa, Khúc Thế Cẩn cũng không hỏi sâu, liền lấy ra một truyền âm phù nói vài câu, truyền âm phù bay đi. Không lâu sau, một nữ tỳ xinh đẹp khác lại mang đến mấy tấm ngọc giản. Khúc Thế Cẩn nhận ngọc giản, đuổi nữ tỳ đi, cười ha hả nói, mấy tấm ngọc giản này giới thiệu về vô biên hải, rất chi tiết, đạo hữu muốn nhận nhiệm vụ thì đến lều vải bên phải, hoặc có thể tự đăng nhiệm vụ, muốn nghỉ ngơi thì các lều vải xung quanh đều cho thuê. Trương Tiêu Hàm nhận ngọc giản, không xem ngay mà cất vào túi chữ vật, đứng dậy cáo từ, đa tạ đào chủ. Khúc Thế Cẩn khách sáo vài câu, đưa Trương Tiêu Hàm đến cửa. Sau khi Trương Tiêu Hàm rời đi, cấm chế khôi phục, từ thiên điện, một mỹ mạo nữ tử trung niên, cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, đi đến, bà nhìn về phía Trương Tiêu Hàm vừa rời đi, thắc mắc hỏi, Thế Cẩn, cần phải khách khí như vậy với một tu sĩ kết đan sơ kỳ sao? Khúc Thế Cẩn quay đầu, mỉm cười trìu mến, Phi Phi, nàng ghen sao? Nữ tử kia tên Phi Phi, mặt đỏ ửng lên càng thêm xinh đẹp, nói, ăn dấm gì chứ, ta chỉ không hiểu. Khúc Thế Cẩn trở lại chỗ ngồi, Phi Phi ngồi vào chỗ Trương Tiêu Hàm vừa ngồi. Khúc Thế Cẩn ôn tồn nói, Phi Phi, nàng nói tu sĩ vô biên hải ta, thật có người không nghe ngóng gì mà xông vào sao? Phi Phi lắc đầu, sao có thể? Khúc Thế Cẩn gật đầu, nhưng Trương Hàm này hiểu biết về vô biên hải không nhiều. Ít nhất, việc nàng chưa từng đến Vô Danh đảo là thật, nên, hoặc là sau lưng nàng có người, hoặc là nàng tự phụ quá. Nhưng vô biên hải khi nào có người như vậy mà ta lại không biết. Thật lạ, Phi Phi mỉm cười, đảo chủ một ngày trăm công ngàn việc, nàng cười phá lên, Khúc Thế Cẩn cũng cười trìu mến, Phi Phi nha, Phi Phi chính là Tề Nhã Phi, song tu đạo lữ của Khúc Thế Cẩn, mới vào kết đan hậu kỳ, cảnh giới chưa vững, cùng Khúc Thế Cẩn tọa trấn vô biên hải, một mặt vì tu luyện, một mặt vì tài nguyên vô biên hải, vợ chồng họ đương nhiên hưởng thụ trước. Phi Phi thu lại nụ cười, nói nghiêm túc, cho nên đảo chủ mới có lòng thăm dò. Khúc Thế Cẩn thở dài, Phi Phi, chúng ta tọa trấn vô biên hải này, nếu vô biên hải không biến động lớn, thì tốt cho chúng ta, nhưng ta luôn cảm thấy vô biên hải sẽ không mãi yên bình. Chúng ta săn giết yêu thú trong biển không kiêng dè, yêu thú biển sâu sẽ mãi tha thứ sao? Phi Phi kinh ngạc, ngươi nói yêu thú biển sâu sẽ phản công nhân loại chúng ta sao? Sao có thể? Khúc Thế Cẩn đáp, ta từng nghe, yêu thú đấng thất giai có thể khai mở thần trí, dù không hóa hình, cũng có thể nói tiếng người, bát giai có thể bán hóa hình, cửu giai trực tiếp hóa hình. Vô biên hải mênh mông, chúng ta hiểu biết xa nhất chỉ là khu vực yêu thú thất giai. Nếu xa hơn nữa, thật khó nói. Phi Phi an ủi, ngươi đừng lo lắng quá. Ở vô biên hải, chỉ có Nguyên Anh trở lên mới dám giao chiến với yêu thú thất giai. Không ai dám trêu chọc chúng, mà Nguyên Anh khó đến đây. Có họ thì sao, những việc này không cần chúng ta lo lắng. Khúc Thế Cẩn trầm ngâm, ta định liên hệ tất cả tu sĩ kết đan kỳ trở lên ở vô biên hải. Phát cho mỗi người một truyền âm phù, phòng ngừa vạn nhất. Phi Phi lập tức đứng dậy, ta đi sắp xếp. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không biết cuộc đối thoại sau khi nàng rời đi. Nàng thuê một lều vải, thấy giá cả vô danh đảo đắt đỏ, một ngày một đêm một lều vải tốn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng ném 100 khối linh thạch thuê lều, may mà lều vải lớn hơn tưởng tượng. Nàng xem ngọc giản đảo chủ đưa, đó là hải đồ vô biên hải, kỹ càng hơn hải đồ Triệu Đông Húc, vùng ranh giới ngoại hải có phân bố yêu thú thất giai. Dù chỉ là phạm vi, cũng không nêu tên và đặc điểm cụ thể, yêu thú lục giai thì chi tiết hơn, có tên, đặc điểm, thậm chí tương đương với tu vi nhân loại, có đến hơn 100 loại, khiến Trương Tiêu Hàm kinh hãi, ngũ giai trở xuống càng chi tiết, cả hồng vịt cũng có trong đó, ngọc giản khác là nhiệm vụ, Trương Tiêu Hàm đọc nhanh, dừng lại ở nhiệm vụ tìm người, tìm một nữ tu cùng đội Bảo Lăng Hải, người đăng là Trương Hướng Thà. Trương Tiêu Hàm mỉm cười lạnh lùng, đọc tiếp, phần lớn là tu mua tài liệu, yêu đan cũng có, yêu đan ngũ giai tính bằng vạn linh thạch, yêu đan lục giai không có, chắc lục giai khó săn, yêu đan cũng hiếm. Người được yêu đan đổi lấy vật cần chứ không đổi linh thạch. nghĩ đến mình đến Vô Biên Hải hơn 10 ngày đã có một yêu đan lục giai. Nàng hơi đắc ý, tiếc là đây không có phường thị ngầm như Linh Vũ Thành. Nàng có nhiều đồ tốt cũng không bán được. Cất Ngọc Giản đi, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến thái độ đảo chủ Khúc Thế Cẩn. Chắc ông cũng thăm dò mỗi tu sĩ kết đan kỳ, cấm chế lều vải bị kích động, như có vật gì gõ cửa. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức xem, bên ngoài một truyền âm phù đang đụng vào cấm chế. Trương Tiêu Hàm thu cấm chế, bắt truyền âm phù, kích hoạt, nghe vài câu giới thiệu đơn giản, nàng trầm ngâm, kiểm tra truyền âm phù, không thấy vấn đề gì liền cất đi. Chẳng lẽ Vô Biên Hải sắp có đại sự, mỗi tu sĩ kết đan kỳ đều nhận được truyền âm phù như vậy sao? Trương Tiêu Hàm không lo lắng truyền tống trận, vạn năm nay trận vẫn tốt, không dễ hư hại, nàng yên ổn trên Vô Danh Đảo một ngày một đêm. Có một đội tu sĩ kết đan kỳ ghé qua, khiến Trương Tiêu Hàm bất ngờ, không ai dưới kết đan kỳ, khiến Trương Tiêu Hàm hơi phiền muộn. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ rời Vô Danh Đảo. Chương 488, dụ yêu. 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm đã ở xa vùng hoạt động yêu thú lục giai ngoại hải. Không phải Trương Tiêu Hàm tự phụ, mà 10 ngày nay nàng hầu như thử hết pháp khí, cả đâm lôi tự chế, uy lực lớn, nhưng đối yêu thú ngũ giai không hiệu quả lắm, trừ phi đâm vào miệng chúng, nhưng nói đi thì nói lại, pháp khí nào đâm vào miệng yêu thú rồi trượt vào bụng chúng cũng là chí mạng. Trương Tiêu Hàm chỉ là tham quá, 10 ngày qua, dù có hải đồ, Trương Tiêu Hàm chỉ gặp một yêu thú ngũ giai, yêu thú không đứng yên một chỗ, không có việc gì cũng không nổi lên mặt biển cho tu sĩ săn. Nhất là yêu thú cấp thấp, thực tế, số lượng yêu thú Vô Biên Hải không thiếu, nhưng Vô Biên Hải quá lớn, phạm vi phân bố của chúng rộng, ít khi nổi lên mặt nước, yêu thú cao giai thường ẩn nấp ở biển sâu, Trương Tiêu Hàm gặp được yêu thú ngũ giai là may mắn. Trên đường, nàng dùng thần thức dò tìm, không ngờ thần thức mạnh mẽ của nàng dọa chạy không ít yêu thú. Chúng vừa tiếp xúc với thần thức nàng liền ẩn nấp, Trương Tiêu Hàm tìm kiếm như vậy làm sao tìm được yêu thú? Chỉ gặp một yêu thú ngũ giai, nhưng lại gặp vài nhóm tu sĩ, vừa tiếp xúc với thần thức mạnh mẽ của nàng, họ liền tránh né. Ở Vô Biên Hải, một mình, lại là tu sĩ cao cấp, rất dễ hiểu lầm, Trương Tiêu Hàm quyết định đi xa hơn, đến vùng ngoại hải có yêu thú lục giai, săn được một hắc giao nhện, nàng tự tin, 10 ngày chạy loạn, nàng biết tìm yêu thú không dễ, nhưng Trương Tiêu Hàm không nóng lòng, mục đích nàng đến Vô Biên Hải đã đạt được, không cần săn nhiều yêu thú, nàng cũng không thiếu linh thạch, nhưng mãi không săn được yêu thú, hơi nóng ruột, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến kế, ôm cây đợi thỏ, nàng có thứ để ôm cây, thứ nhất là vạn năm linh dược trong giới chỉ chữ vật. Chúng không mất dược tính, trước đây đại điểu được thu phục nhờ vạn năm linh dược. Tin tưởng yêu thú Vô Biên Hải cũng thích, thứ hai là tiên khí trên người nàng, nếu Vô Biên Hải từ mê vụ sa mạc truyền tống đến. Yêu thú ở đây cũng như yêu thú mê vụ sa mạc, cảm nhận được tiên khí nàng, nhưng phương pháp sau nguy hiểm hơn, Trương Tiêu Hàm quyết định dùng phương pháp trước tiên, Trương Tiêu Hàm sẽ không cầm linh dược vạn năm dụ yêu thú đến. Nàng không quên phương pháp Triệu Đông Húc, dùng trận pháp bắt yêu thú, ít thực to việc, Vô Biên Hải hoang đảo không nhiều, phần lớn là đá ngầm. Tìm một vòng, thấy một hoang đảo thích hợp, một nửa đá ngầm lầm chởm, một nửa bằng phẳng, nghiên cứu địa thế, Trương Tiêu Hàm bày trận bàn, đây là trận bàn tự chế, theo đề nghị Tề Vạn Phong, ngũ hành tỏa hồn đại trận, uy lực lớn, chỉ bao gồm phạm vi 100 mét, nhưng dùng trên đảo này đủ rồi. Trên đảo, sau khi dò xét một vòng, 5 cái trận bàn được bố trí theo phương vị, quang hoa lóe lên, trận bàn kỳ dị biến mất trước mắt, trong tay Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nhiều thêm một khỏa vạn năm hoàng tinh. Linh dược vạn năm này đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, là thứ ăn không dám ăn, bán không dám bán, nàng đã biết, đan phương truyền đến từ Linh Vũ Đại Lục và Huyền Hoàng Đại Lục khác nhau. Linh dược luyện chế theo đan phương của họ, tạp chất ít hơn rất nhiều, lại có cả đan dược chuyên dùng để loại bỏ tạp chất. Song Trương Tiêu Hàm không hiểu luyện đan, cũng không có cơ hội học tập, với dung mạo hiện tại của nàng, cũng khó có thể mua được linh đan thích hợp, do đó, nàng dùng những vạn năm linh dược này làm mồi dụ, hấp dẫn yêu thú, cho dù bị yêu thú ăn mất, cũng không cảm thấy đau lòng. Nàng ném linh dược vào giữa trận pháp, xếp bằng ở một góc, vừa tu luyện, vừa chờ đợi, suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm quả nhiên đúng đắn, chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã cảm nhận được hai luồng linh khí cường đại từ hai hướng lao tới. Liền mỉm cười đứng dậy, theo linh khí quan sát, đó là hai yêu thú ngũ giai, xuất hiện cùng lúc hai con quả là ngoài dự liệu, song với sự trợ giúp của ngũ hành tỏa hồn đại trận. Săn giết đồng thời hai yêu thú ngũ giai cũng không phải là không thể. Xa xa, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ lao tới, một bên khác là một tia ô quang. Hồng quang nhanh hơn một chút, đã rất gần, có thể thấy rõ trong hồng quang, một con cá chép khổng lồ màu đỏ, chỉ là con cá chép này có chút kỳ quái, ngoài phần lưng có một đường vây lưng, vị trí lẽ ra mọc vây cá ở bụng lại là một đôi móng vuốt. Con cá chép kỳ dị này lao thẳng vào đại trận phát ra một đạo thanh quang, lập tức bao lấy con cá chép đỏ, hướng khác, tia ô quang cũng rất nhanh bay đến, không chút do dự mà lao thẳng vào đại trận, không hề e ngại, cứ thế mạnh mẽ đâm tới, nó quả thật có bản lĩnh xông pha. Đó là một yêu thú hình dạng như rùa biển, giáp xác trên người vô cùng chắc chắn, đầu chỉ ẩn nấp trong giáp xác mà không lộ ra, mặc cho công kích rơi xuống trên mai rùa. Trương Tiêu Hàm không dám để hai yêu thú này trì hoãn lâu trong trận pháp. Nàng vội tung người bay lên không trung trên trận pháp, trong tay liền xuất hiện một chiếc gương bảo kính đoạt được từ tay Triệu Đông Húc. Linh lực khẽ đưa vào, bảo kính bắn ra một đạo cột sáng to bằng cái thùng nước, xuyên qua đại trận, rơi xuống trên thân rùa biển. Con rùa biển đang mạnh mẽ đâm phá, muốn dùng sức mạnh phá vỡ trận pháp, lập tức bị cột sáng định trụ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vỗ linh thú đại, mấy trăm con kiến ăn kim loại rơi xuống đất. Những con kiến ăn kim loại này vừa rơi xuống đất, liền ham hở bò về phía con rùa biển khổng lồ. Chúng không hề sợ mai rùa dày nặng, chỉ trong chốc lát, dưới ánh sáng bao phủ, rùa biển phát ra tiếng kêu thảm thiết, tia sáng của bảo kính tắt đi. Trương Tiêu Hàm hứng thú nhìn về phía con cá chép đỏ khổng lồ. Yêu thú ngũ giai này tuy thần trí chưa khai mở, nhưng cũng biết mình đã rơi vào chỗ nguy hiểm, trên thân đột nhiên phóng ra ánh sáng màu lửa đỏ, đâm thẳng vào đại trận, muốn thoát khỏi nguy hiểm. Đại trận này nếu chỉ tạm thời khống chế một yêu thú ngũ giai còn tạm được, nhưng bị hai yêu thú ngũ giai cùng lúc tấn công như thế, tia sáng của đại trận liền lập tức không ổn định. Trương Tiêu Hàm không vội không hoảng, liền sử dụng huyết nhận đao. Huyết nhận đao vừa xuất hiện trên không trung, liền vang lên tiếng rồng ngâm mơ hồ, quanh thân hồng quang chớp động, tựa hồ tỏa ra huyết quang ngất trời. Cây đao này không biết đã nhuộm bao nhiêu máu tươi của yêu thú hoặc tu sĩ. Đối mặt con cá chép đỏ, huyết nhận đao lại tỏ ra một loại khát máu mãnh liệt. Huyết nhận đao không chút dừng lại trên không trung, trực tiếp hung hăng chém về phía con cá chép đỏ. Con cá chép đỏ khiếp sợ, hồng quang quanh thân hóa thành một đạo cột sáng, cố gắng chống đỡ đao chém xuống. Trương Tiêu Hàm hai tay kết ấn, hướng về phía huyết nhận đao chỉ một cái, một luồng linh khí tràn vào, huyết nhận đao liền xé rách hồng quang của con cá chép đỏ, chém xuống. Con cá chép này cũng nhận ra tình thế bất lợi, liền xoay người lại, dùng đuôi đập mạnh vào lưỡi đao, một tiếng rít vang lên, đao khí tỏa ra từ lưỡi đao, huyết nhận đao liền chặt đứt cái đuôi dày của con cá chép đỏ thành hai khúc. Cá chép đau đớn, hồng quang trên thân trì trệ, huyết nhận đao nhân cơ hội chém xuống. Con cá chép đỏ phun ra một luồng máu nóng, nhưng lại không rơi xuống một giọt nào trên mặt đất, đều bị huyết nhận đao hấp thụ. Hồng quang trên huyết nhận đao tựa hồ đậm hơn một phần. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, huyết nhận đao hóa thành một vòng cung bay trở về trong giới chỉ chữ vật. Bên này, kiến ăn kim loại mới chỉ ăn được khoảng 1/5 thân thể con rùa biển. Những con kiến ăn kim loại này theo Trương Tiêu Hàm đã 3-4 năm. Vài ngày Trương Tiêu Hàm lại cho chúng ăn đồ vật có linh khí, nhưng vẫn chưa thấy chúng tiến hóa, bởi vì Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu được thuật điều khiển số lượng lớn chúng, cho nên trứng của chúng cũng chưa ấp nở, vẫn giữ nguyên số lượng khoảng 4-500 con, số lượng ít, tốc độ ăn cũng chậm. Con rùa biển tuy đã khôi phục được tự do hành động, nhưng vẫn đang trong trận pháp, bị những con kiến ăn kim loại gặm nhấm, gần như phát điên, nhưng sắc ngoài của kiến ăn kim loại thực sự cứng cáp, thậm chí xuyên qua mai rùa của nó, chúng từ tứ chi và đầu bò vào trong giáp xác, khiến nó đau đớn đến mức không muốn sống. Trương Tiêu Hàm giết chết con cá chép đỏ, nhưng huyết nhận đao lại không làm gì được mai rùa dày của con rùa biển, chỉ có thể nhân lúc rùa biển vươn cổ ra để giảm bớt đau đớn mà ra tay. Lần này kiến ăn kim loại xem như ăn no một bữa. Theo mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm, chúng để lại yêu đan màu đen và sắc ngoài của rùa biển, thịt thì ăn sạch sẽ. Trương Tiêu Hàm không tốn nhiều sức đã thu thập được hai yêu thú ngũ giai, trong lòng cũng vô cùng phấn khởi, nhưng đối với bộ trận bàn này lại không mấy hài lòng. Nếu không phải nàng kịp thời ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ trận bàn này đối với việc chế ngự hai yêu thú ngũ giai này căn bản không có tác dụng gì lớn, còn không bằng nàng tự mình khắc trận ảo, chí ít có thể mê hoặc yêu thú, thời gian vây khốn yêu thú cũng sẽ lâu hơn nhiều. Thu hồi kiến ăn kim loại, vừa thu thập xác của cá chép đỏ, lại có một luồng linh khí mạnh mẽ từ xa truyền đến. Kỳ lạ là, phía sau luồng linh khí lớn này còn mơ hồ có 2-3 động yếu hơn, giống như luồng linh khí trước đó bị luồng linh khí phía sau đuổi theo. Trương Tiêu Hàm không kịp thu trận bàn, liền cảm nhận được linh khí khổng lồ và uy áp quen thuộc, uy áp của yêu thú lục giai. Lập tức phấn khởi, chờ thấy rõ diện mạo của yêu thú lục giai này, Trương Tiêu Hàm càng thêm phấn khích, đó là một con hắc thủy giao long, tính ra là ấu giao, chưa trưởng thành, sau khi trưởng thành sợ rằng không phải là tồn tại thất giai. Đối mặt yêu thú lục giai, Trương Tiêu Hàm không dám khinh thường, duỗi tay ra, lại sử dụng tiên khí ngọc trải, trận pháp che giấu thân ảnh Trương Tiêu Hàm, nhưng không che giấu được vạn năm hoàng tinh và linh khí. Hắc thủy giao long lao thẳng vào trận pháp, chỉ trong chốc lát, tia sáng màu vàng bừng sáng, vô số tia sáng tụ tập trên thân hắc thủy giao long. Nhưng trên thân hắc thủy giao long chỉ hơi nổi lên hắc quang, những tia sáng màu vàng này liền chôn vùi trong hắc quang. Theo một tiếng vang thật lớn, đại trận liền bị hắc thủy giao long quét đuôi mà phá hủy. Hắc thủy giao long chỉ một cú đánh đã phá hủy ngũ hành tỏa hồn đại trận. Đột nhiên phát hiện Trương Tiêu Hàm ngay trong trận, cách nhau không quá 100 mét, nó căn bản không để tiểu nhân trước mắt vào mắt, há miệng hút một cái, muốn đem Trương Tiêu Hàm cùng vạn năm hoàng tinh nuốt vào bụng. Chương 489, gặp lại. Trương Tiêu Hàm không dám đứng yên, thân hình vội vàng bay lên, Bạch Ngọc Lược trong tay quăng ra, trên không trung liền hóa thành một ngọn núi nhỏ màu trắng, đập thẳng về phía Hắc Thủy Giao Long. Hắc Thủy Giao Long nhìn Trương Tiêu Hàm trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Nó căn bản không thèm để ý tiểu nhân trước mắt, càng không để ý đến ngọn núi nhỏ cao hơn một thước lao tới. Trong mắt nó, ngọn núi nhỏ màu trắng này chỉ là đồ chơi, tiểu nhân trước mắt tỏa ra khí thế yếu ớt như vậy, pháp khí vận dụng lại mạnh được đến đâu? Nó không giảm tốc độ, quét đuôi xuống, đuôi dài liền đón ngọn núi nhỏ màu trắng đánh tới. Thấy viên vạn năm hoàng tinh ở dưới đất bay về phía miệng nó. Viên hoàng tinh này là linh dược vạn năm, đối với yêu thú sống quanh năm ở biển cả vô biên mà nói, tuyệt đối là đại bổ. Nuốt viên linh dược này, tu vi của nó có thể đạt đến lục giai đỉnh phong. Nhưng mà, đuôi dài vừa va chạm với ngọc trải, nó đột nhiên cảm thấy bất ổn, ngọn núi nhỏ màu trắng kia lại mang cho nó một cảm giác vô cùng kinh khủng, tựa như ẩn chứa năng lượng khổng lồ vô cùng. Nó đột nhiên đổi hướng, viên linh dược bên miệng cũng không kịp nuốt vào, nhưng ngọn núi nhỏ màu trắng đã gào thét lao tới, đuôi dài tỏa ra hắc quang va chạm mạnh với ngọn núi nhỏ màu trắng. Chỉ trong chốc lát, một vòng bạch quang và hắc quang va chạm nhau, hai loại tia sáng không tương hợp, tựa như dừng lại trên không trung, rồi lặng lẽ nở rộ, trắng chói mắt và đen chói mắt đan xen vào nhau, chậm rãi nhưng kiên quyết tỏa ra, trên không trung ngọn núi nhỏ màu trắng và cái đuôi đen cường trắng tựa như định hình, rồi ầm vang tách ra, nhưng mà thắng bại đã phân rõ. Hắc Thủy Giao Long dùng thân thể cứng rắn chống đỡ ngọn núi nhỏ màu trắng, không hề tổn hại gì, đủ để thấy uy lực của yêu thú lục giai. Trương Tiêu Hàm vô cùng kinh ngạc, nàng tế ra Bạch Ngọc Lược chính là muốn một kích hạ gục Hắc Thủy Giao Long, nhưng cái đuôi của con giao long này quét một cái đã đánh bay ngọc trải hóa thành ngọn núi nhỏ sang một bên. Nàng lại không biết lần giao thủ này giữa Giao Long và Bạch Ngọc Lược xem ra bất phân thắng bại, nhưng Giao Long lại chịu tổn thất không nhỏ. Đuôi dài tuy đánh bay Bạch Ngọc Lược, nhưng lần này thân thể nó cũng bị chấn động đến run lên đau đớn, ngay cả viên linh dược bay đến bên miệng cũng không kịp nuốt. Hắc Thủy Giao Long bị ngăn cản trong chớp mắt, tính hung hăng nổi lên, thấy ngọn núi nhỏ màu trắng lại một lần nữa bay lên đập xuống đầu nó, nó ngửa đầu lên tiếng gầm rú. Trương Tiêu Hàm chỉ tay một cái, linh khí không chút do dự thúc dục ngọc trải, ngọc trải hóa thành ngọn núi nhỏ lập tức lớn gần gấp đôi, quang hoa tu liễm như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, tiếng rồng gầm vang lên. Trương Tiêu Hàm đầu choáng váng một cái, vội vàng vận khởi linh lực chống đỡ, liền thấy trong lúc này hai tu sĩ đuổi theo sau lưng Hắc Thủy Giao Long cũng đến. Thấy hai người, Trương Tiêu Hàm trong lòng mừng rỡ, tâm niệm khẽ động, 9981 chiếc phi châm màu lam phát ra tiếng ông minh, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, ngọn núi nhỏ màu trắng không trúng đích. Trương Tiêu Hàm liền biết con giao long trước mắt tuy vẫn còn là ấu giao, chỉ là yêu thú lục giai, nhưng nhất định đang ở thời kỳ thịnh vượng, khác hẳn với con hắc giao nhện trước kia, do đó không giữ lại nữa, liền tế ra bộ phi kiếm Phạm Tiêu Phạm tặng nàng, 81 chiếc phi châm hóa thành 81 đạo lam quang. Một đạo pháp quyết đánh ra, quang hoa bừng sáng, phi châm hợp lại thành 9 thanh phi kiếm màu lam, tiếp đó 9 thanh phi kiếm màu lam tụ lại thành một thanh phi kiếm màu lam tỏa ra khí tức băng hàn, thẳng tắp hướng về phía Hắc Thủy Giao Long. Trương Tiêu Hàm một bên thúc dục Bạch Ngọc Lược hóa thành ngọn núi nhỏ đập xuống, một bên thúc dục phi kiếm tấn công Hắc Thủy Giao Long. Nhất thời phi kiếm và ngọn núi nhỏ màu trắng cùng giao long giao chiến, khiến hai tu sĩ đuổi tới trợn mắt há hốc mồm. Hai tu sĩ đuổi theo sau lưng giao long không phải người khác, chính là Vương Lâm và Lưu Dương. Mấy năm không gặp, tu vi của hai người đều tăng mạnh, đạt đến kết đan sơ kỳ. Hai người cùng nhau đến, thấy Trương Tiêu Hàm và Giao Long giao chiến, rõ ràng nữ tu trung niên xa lạ kia chiếm ưu thế. Trương Tiêu Hàm còn có hậu chiêu, vỗ túi chữ vật, lại một viên vạn năm linh dược rơi vào tay, chỉ tay một cái, vạn năm linh dược bắn nhanh về phía Giao Long. Giao Long một đấu hai, đã cảm thấy mệt mỏi, thấy một viên linh dược bay tới, cứ tưởng Trương Tiêu Hàm muốn dùng làm pháp khí, nhất thời sơ suất, không suy nghĩ nhiều, há miệng rộng nuốt viên linh dược vào miệng, định cưỡi gió mà chạy. Trương Tiêu Hàm thấy Giao Long nuốt viên linh dược, liền mỉm cười, tâm niệm khẽ động, vì Trương Tiêu Hàm đã sớm đặt một quả đạn lôi trong vạn năm linh dược. Giao Long nào có phòng bị, nuốt linh dược vào, Trương Tiêu Hàm liền lập tức kích nổ đạn lôi, đạn lôi nổ tung trong bụng Giao Long, vô số kim châm tinh luyện đâm thẳng vào bụng Giao Long. Đồng thời theo sự điều khiển của Trương Tiêu Hàm mà di chuyển trong bụng nó. Giao Long gào thét trên không trung xoay tròn dữ dội, phi kiếm màu lam nhân cơ hội chém tới. Một kiếm gần như chém đứt nửa cái đầu giao long, ngọn núi nhỏ màu trắng phối hợp đập xuống, giao long bị đập mạnh, thân thể khổng lồ cùng với ngọn núi nhỏ rơi xuống đảo nhỏ. Một kích nặng nề khiến đảo nhỏ run rẩy, tóe lên đầy trời đá vụn và cát bay, thân thể khổng lồ của Hắc Thủy Giao Long giãy giụa trên đảo nhỏ. Máu đỏ tươi chảy ra từ cổ bị thương. Đúng lúc này, một bóng đen nhỏ bé đột nhiên từ thân giao long nổi lên, lập tức chạy về phía chân trời. Trương Tiêu Hàm đã sớm có chuẩn bị, liền tế ra tiên kính, một tia sáng đuổi theo bóng đen giao long, nhanh chóng bắt được bóng đen này vào trong kính. Trương Tiêu Hàm sắc mặt hơi tái nhợt, khẽ vươn tay lấy ra một bình ngọc, uống một ngụm linh mật, rồi mới chậm rãi dùng giọng nói vốn có mà rằng, nhìn thấy vạn năm linh dược, hai người các ngươi còn không nhận ra ta sao? Vương Lâm cùng Lưu Dương nghi hoặc nhìn Trương Tiêu Hàm, vừa nghe tiếng nàng liền chần chờ hỏi, Trương Tiêu Hàm, ngươi là Trương sư muội? Trương Tiêu Hàm thu hồi pháp khí, triệu hồi Bạch Ngọc Lược cùng phi kiếm, đưa tay vuốt nhẹ trên mặt, Lưu Dương cùng Vương Lâm chỉ chớp mắt một cái, bỗng nhiên mặt mày rạng rỡ, vui mừng bay vút tới, Trương sư muội, không ngờ lại là Trương sư muội. Trương Tiêu Hàm đưa tay triệu hồi vạn năm hoàng tinh từ mặt đất. Lúc này, nếu một yêu thú cấp 6 khác bay tới, linh lực nàng tiêu hao chưa kịp bổ sung hoàn toàn, e rằng sẽ phải phí sức đôi chút, nhưng nhìn thấy Lưu Dương và Vương Lâm đều đã đạt tới cảnh giới kết đan sơ kỳ, nàng càng thêm kinh ngạc, mấy năm không gặp, tu vi hai người các ngươi tăng tiến nhanh thật, nhớ khi chia tay, các ngươi mới chỉ là trúc cơ trung kỳ thôi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, hai người đáp xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm, tuế nguyệt dường như chẳng hề để lại dấu vết nào trên thân hai người. Vương Lâm nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, chúng ta nhờ có linh thạch sư muội để lại mà thành công kết đan. Trương sư muội cũng ở cảnh giới kết đan sơ kỳ, thế mà một mình đã có thể giết chết yêu thú cấp 6. Sư muội không phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ bình thường a. Ngẫu nhiên hội ngộ, Trương Tiêu Hàm và hai người họ đều vô cùng phấn chấn. Lưu Dương nhìn Trương Tiêu Hàm, dường như có rất nhiều lời muốn nói, thu hồi nội đan của Hắc Thủy Giao Long, tinh luyện chế tạo châm nhỏ từ thi thể, lại thu thập những vật liệu hữu dụng trong thi thể, phần còn lại đốt thành cho bụi bằng linh hỏa. Trương Tiêu Hàm cùng Vương Lâm, Lưu Dương ngồi xuống trên đá ngầm hoang đảo. Các ngươi làm sao lại đến Vô Biên Hải? Ta còn tưởng các ngươi vẫn ở Huyền Chân phái. Trương Tiêu Hàm hỏi trước, giọng điệu khá dài dòng. Vương Lâm đáp lời, giọng điệu chững chạc hơn trước, sư muội sau khi cùng sư huynh đệ thắng trận rời khỏi nội môn, Lưu Dương sư muội vẫn ở trong động phủ, khó rời đi, chúng ta cũng không nhận được tin tức gì của sư muội. Về sau gặp Tống Thần Sa sư huynh, mới biết sư muội mất tích không rõ nguyên do. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, Vương Lâm tiếp lời, sư muội rời đi, để lại cho ta và Lưu Dương sư muội một số lượng lớn linh thạch. Ta và Lưu sư muội bàn bạc, liền bế quan chuyên tâm tu luyện, chỉ nhờ những linh thạch ấy, chưa đầy 2 năm, liền lần lượt đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Nói đến đây, Vương Lâm liếc nhìn Lưu Dương, Lưu Dương trên mặt hiếm hoi hiện lên chút đỏ ửng. Trương Tiêu Hàm nhìn họ, dường như hiểu ra điều gì, Huyền Chân phái không còn giống như trước, đệ tử mới gia nhập rất nhiều, sư huynh đệ gặp mặt ít hơn, ai cũng bận rộn tu luyện, ta chỉ thân thiết với Lưu sư muội hơn. Cho đến 3 năm trước, Yến đạo sư Tôn từ đại lục trở về, mang về một loại công pháp, ta và Lưu sư muội tiếp xúc nhiều, lại thêm do công pháp nên đã thành đạo lữ với Lưu sư muội. Nghe đến chữ đạo lữ, Trương Tiêu Hàm tươi cười, chúc mừng Vương sư huynh và Lưu sư tỷ thành đạo lữ, cùng nhau hỗ trợ trên con đường tu tiên mênh mông này. Lưu Dương và Vương Lâm lại nhìn nhau, nét đỏ ửng trên mặt Lưu Dương vẫn chưa tan, người thường ngày lạnh lùng như băng Lưu sư tỷ lại có lúc đỏ mặt, khiến Trương Tiêu Hàm thấy thú vị, nhưng không phải lúc đùa giỡn. Trương Tiêu Hàm hỏi, vừa rồi Vương sư huynh nói công pháp, công pháp gì mà khiến hai người các ngươi thành đạo lữ? Lần này Lưu Dương lên tiếng, sư muội, ngươi chưa từng nghe nói đến song tu công pháp sao? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, song tu, nàng đương nhiên nghe qua, nhưng song tu công pháp, chẳng lẽ hiểu sai? Lưu Dương liếc nhìn Vương Lâm, nét đỏ ửng vẫn không mất, nhỏ nhẹ nói, Trương Tiêu Hàm càng nghe càng kinh ngạc, nàng không biết, những năm nàng trốn đi tu luyện và nghiên cứu luyện khí ở Linh Vũ Thành, đã xảy ra nhiều chuyện nàng không hay biết, không nói đến những phiền phức và hỗn loạn ở Huyền Chân phái sau khi nàng rời đi. Dưới sự trấn áp của Yến Đạo Đại Lục, Huyền Chân phái cuối cùng cũng tạm thời ổn định, rồi đến những chuyện liên quan đến Tiên Nông động phủ, Trương Tiêu Hàm còn biết rõ hơn Lưu Dương, nhưng những chuyện sau đó thì nàng không rõ. Sau khi Yến Đạo trở về Huyền Chân phái lại một lần nữa thay đổi, do linh lực dồi dào, tài nguyên phong phú, tu vi các đệ tử tăng nhanh hơn trước, lại xuất hiện công pháp mới, Yến Đạo công khai đề xướng song tu trong Huyền Chân phái. Vương Lâm và Lưu Dương vốn đã ở cùng nhau lâu, lại nhờ song tu thuật, tự nhiên mà đi đến với nhau. Song tu thuật thần kỳ ngoài sức tưởng tượng, nhờ song tu, tu vi hai người tăng lên nhanh chóng, vốn 20 năm chưa chắc từ trúc cơ hậu kỳ đột phá đến kết đan. Vậy mà chỉ trong 3 năm đã hoàn thành. Chương 490 giải hoặc, nếu không phải Lưu Dương nói như vậy, Trương Tiêu Hàm thật không tin nổi song tu thuật lại thần kỳ đến thế. Nhưng Vương Lâm bổ sung, cũng không chỉ là song tu, sư môn phát linh đan qua nhiệm vụ, những đan dược này rất có ích cho tu sĩ trúc cơ kỳ kết đan. Kết đan bây giờ ở Huyền Chân phái dễ hơn trúc cơ trước kia. Thấy Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, Lưu Dương và Vương Lâm còn kinh ngạc hơn, Trương Tiêu Hàm lại không phải dựa vào ăn linh đan mà kết đan. Sau một phen giải thích, Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu rõ mọi chuyện, trước hết nói về cái gọi là thải bổ thuật và song tu thuật. Hai loại pháp thuật này ở Linh Vũ Đại Lục đã được phân chia rõ ràng, phát triển thành các công pháp khác nhau, hiện nay tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục phần lớn cũng hiểu rõ. Thải bổ thuật không đơn thuần là nam tu sĩ thải bổ nữ tu sĩ, dựa trên công pháp và linh căn khác nhau, nữ tu cũng có thể thải bổ nam tu, nhưng đối tượng thải bổ nên cùng thuộc tính linh căn, tu vi người bị thải bổ cũng phải thấp hơn người thải bổ, nếu không rất dễ bị phản bổ. Một là, nếu linh căn hai người khác nhau, Dù qua thải bổ, có thể khiến người thải bổ tạm thời tăng tu vi, nhưng khi thăng cấp, hai loại linh khí khác biệt trong thể nội sẽ hỗn loạn. Đây là nguyên nhân ban đầu ở Vọng Nhạc Thành, tu sĩ từng bị thải bổ không thể trúc cơ. Kế đến, người tu vi thấp thi triển thải bổ thuật, trừ phi đối phương phối hợp, nếu không không những không thải bổ được tu vi đối phương, lại bị đối phương thải bổ. Huyền Hoàng Đại Lục có vài ví dụ như vậy, có nữ tu cố ý giấu tu vi, dụ hoặc đối phương thải bổ, đạt được mục đích phản bổ, còn có người trời sinh dị bẩm, hoặc tu tập một loại công pháp nào đó, chỉ cần giao hợp với người khác, bất kể tu vi đối phương cao thấp, đều có thể hấp thu tu vi người khác, kiểu tu sĩ này thăng cấp hầu hết nhờ giao hợp với người khác. Nhưng loại công pháp này không dễ tu hành, luôn có yêu cầu khắc khe, người trời sinh dị bẩm cũng rất hiếm, nếu không thế giới này loạn hết lên, nhưng thải bổ thuật không phải vạn năng. Dù sao tu vi thải bổ được không phải tự mình khổ luyện, lấy của người khác dùng, chắc chắn có nhiều bất tiện, nên dựa vào thải bổ tăng tu vi sẽ gặp bình cảnh khi thăng cấp tiếp theo. Khó đột phá, vì vậy thải bổ thuật công khai, khiến nữ tu Huyền Hoàng Đại Lục an toàn hơn. Tương tự, có người thiên phú dị bẩm thích hợp thải bổ người khác, thì có người trời sinh là đối tượng bị thải bổ, những thể chất thích hợp bị thải bổ đều khác thường nhân. Nhưng không dễ hiểu rõ, về điểm này, Trương Tiêu Hàm muốn biết nhất, Vương Lâm và Lưu Dương lại biết rất ít, so với thải bổ thuật. Song tu thuật cao cấp và an toàn hơn, song tu thuật dùng cho bạn lữ cố định, hoặc nam nữ tu sĩ cần lẫn nhau, qua giao hợp mà đề thăng tu vi lẫn nhau, thường là người tu vi thấp được lợi nhất, song tu thuật hầu như không có hại gì, ít nhất trước Nguyên Anh kỳ không thấy hại gì, lại có vẻ tăng cường trung thành vợ chồng, vì nghe nói song tu thuật tu hành đến tầng cao nhất không phải thân thể kết hợp, mà là tinh thần kết hợp, thần thức song tu khiến thần thức thăng cấp nhanh hơn, dễ đột phá bình cảnh khi thăng cấp, nhưng rất khó, không phải muốn làm là được. Song tu thuật cũng không phải vạn năng, chỉ lần đầu tiên song tu mới kích hoạt nguyên dương và nguyên âm trong thể nội, khiến tu vi tăng vọt một vài tầng nhỏ, lần sau không như vậy, tu vi tăng chủ yếu nhờ tu luyện, muốn nhanh hơn thì ăn linh đan, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đến, mang theo nhiều phương pháp luyện chế linh đan, những đan phương này đối với tu sĩ bình thường chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng chỉ cần có linh thạch là có thể mua linh đan. Đây dẫn đến vấn đề thứ hai Trương Tiêu Hàm muốn biết. Huyền Chân Phái và Yến Đạo, Vương Lâm và Lưu Dương không rõ Yến Đạo dùng phương thức nào. Nhưng Yến Đạo rõ ràng lấy được nhiều đan phương từ tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Với tài lực và nhân lực Huyền Chân Phái, tự luyện chế nhiều linh đan, ít lưu thông ra ngoài, chủ yếu đệ tử Huyền Chân Phái tiêu hao, linh đan này đủ loại, có ngắn hạn tăng linh lực, tăng tu vi, tu luyện dùng ít công to, có đột phá bình cảnh, như trúc cơ đan xưa, nay đừng nói trúc cơ đan, ngay cả linh đan hỗ trợ kết đan chỉ cần có linh thạch là đổi được. Chỉ nhờ linh đan, đệ tử Huyền Chân Phái lại đoàn kết và phục tùng Yến Đạo. Do trước kia, thực lực đệ tử Huyền Chân Phái tăng nhiều, tu vi thăng cấp nhanh, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng tăng nhiều, vậy thì tốc độ 3 năm Vương Lâm và Lưu Dương từ trúc cơ hậu kỳ đến kết đan kỳ không đến nỗi kinh. Người, dù sao song tu hỗ trợ, lại thêm vô số linh đan, tốc độ này không chậm, biết những điều này, Trương Tiêu Hàm mới hiểu tin tức mình thiếu sót thế nào. Nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ phương thức tăng tu vi này. Tu sĩ tu luyện vốn là nghịch thiên, vi phạm quy luật tự nhiên, vậy dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng tu vi, có hại gì không? Trương Tiêu Hàm hỏi ra, Vương Lâm và Lưu Dương nhìn nhau, gật đầu, chúng ta không phải không cân nhắc vấn đề này, thực tế nhiều tu sĩ đều lo lắng, nhưng với tư chất chúng ta, nếu tu luyện từng bước như trước, kết đan còn chưa biết bao giờ, nói cả đời không kết đan cũng có thể, nay đã có thêm 500 tuổi thọ, sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Trương Tiêu Hàm im lặng, nếu là nàng, cũng chọn tăng tu vi, dù sao kết đan thêm 200 tuổi thọ, dùng 200 năm này lo ngưng anh, nếu kết đan không được, thì đâu có nguyên anh, nhưng Trương Tiêu Hàm nhớ đến vấn đề khác. Từ người muốn mua Vân Phượng nghe được, nghe nói đệ tử Huyền Chân Phái nay chỉ cần gặp bình cảnh tu luyện, sẽ đến nơi sư môn chỉ định, sư môn trưởng bối sẽ trợ giúp đột phá, đúng không? Trương Tiêu Hàm hỏi, Vương Lâm và Lưu Dương có vẻ lúng túng, đối mặt Trương Tiêu Hàm, Vương Lâm cúi đầu, so với sư muội nhỏ tuổi hơn, chuyện này khó nói, Lưu Dương thở dài, tiếp lời, chuyện này ở Huyền Chân Phái không phải bí mật, ở Huyền Hoàng Đại Lục cũng coi như bán công khai, sư môn đã làm, chúng ta có gì khó nói, nhìn Trương Tiêu Hàm, sư muội cũng biết. Trước kia Huyền Chân Phái sát nhập Ngũ Đại Phái, gần như không thay đổi tiếp thu Thiên Âm Các, sau đó Huyền Chân Phái có tranh đấu, nữ tu Thiên Âm Các không tham dự, có thể nói tỷ lệ nữ tu ở Huyền Chân Phái hơn tán tu nhiều lần. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Lưu Dương tiếp, đột phá bình cảnh tu luyện, không chỉ nam tu gặp phải, nữ tu cũng gặp, song tu giải quyết tốt bình cảnh lần đầu, vậy lần sau thì sao? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ, Lưu Dương cười, sư môn khen thưởng hậu hĩnh cho tu sĩ tự nguyện hiến tu vi, thiệt hại 1-2 năm tu vi. Đổi lấy pháp khí mấy chục năm không mua được, hoặc 10 năm yên tâm tu luyện không thiếu linh thạch, thậm chí sư môn hứa hẹn trợ giúp đột phá bình cảnh lần sau. Sư muội, ban thưởng như vậy chắc chắn có người động lòng, thì ra là như thế, giống như kiếp trước, cái gọi là cười nghèo không cười kỹ nữ, lúc nào lợi ích khuynh hướng phía dưới, đều biết để cho có ít người vì đó từ bỏ rất nhiều thứ. Huyền Chân phái cách làm, nàng không có quyền chỉ trích, không ai ép buộc người khác làm những chuyện không muốn làm. Chỉ là dùng lợi ích để dụ dỗ thôi. Trương Tiêu Hàm trong lòng thở dài một tiếng, Vương Sư Huynh, Lưu Sư Tỷ, hai người các ngươi tại sao lại ở nơi vô biên hải này? Chẳng lẽ là thiếu khuyết linh thạch? Vương Lâm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm nói, sư muội lúc đi lưu lại linh thạch, dù nhiều cũng đã tiêu hao hết, từ sau khi sư muội rời đi, chúng ta cũng phai nhạt việc kinh doanh linh thực, chuyên tâm tu luyện, bất quá, sau khi kết đan, tu vi của chúng ta tăng lên chậm lại, mà kết đan kỳ tu luyện cần linh dược lại quá nhiều. Cho nên chúng ta mới đến vô biên hải này, một là kiếm chút linh thạch, hai là hy vọng dựa vào chiến đấu với yêu thú để thăng cấp tu vi. Lưu Dương cũng nói tiếp, không dối gạt sư muội, chúng ta cơ duyên xảo hợp, có được một bộ pháp thuật, khi liên thủ thi triển thì có thể làm cho mỗi người tu vi để thăng một bậc. Tu vi của chúng ta tuy mới kết đan sơ kỳ, nhưng bộ pháp thuật này thi triển ra lại tựa như hai kết đan trung kỳ tu sĩ. Bằng không cũng không dám tùy tiện đến nơi đây đối mặt yêu thú cấp 6. Ngược lại, lực lượng của sư muội một mình đã có thể dễ dàng diệt sát yêu thú cấp 6. Khiến chúng ta giật mình không nhỏ, Trương Tiêu Hàm cười nói, ta cũng có được chút cơ duyên, trong tay có pháp khí tiện dụng, mới dám một mình đến vô biên hải này. Vương Lâm cùng Lưu Dương trao đổi ánh mắt với nhau, Lưu Dương do dự một chút, cuối cùng hỏi, sư muội, nguyên bản Tiên Nông động phủ thật sự là do người trưởng quản. Nếu Lưu Dương cùng Vương Lâm không hỏi, Trương Tiêu Hàm hẳn sẽ cảm thấy kỳ quái, gặp họ hỏi đến, nàng cũng không giấu giếm, đơn giản kể lại kinh nghiệm mấy năm nay, nhưng chuyện tiên khí tự nhiên được giấu kín, chuyện tiểu bảo cũng không cần thiết nói với họ, huống chi ân oán với Phạm Tiêu càng không cần thiết nhắc đến. Chương 491 giết yêu, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm từ đầu đến cuối không hỏi thăm Tống Thần Xa, Lưu Dương trong lòng cũng ít nhiều có chút kỳ quái, dù sao tình cảm thân mật trước kia giữa Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Xa là điều hai người họ quá rõ. Ràng, nhưng vừa nghĩ đến Tống Thần Xa đã có đạo lữ, Lưu Dương liền im lặng, đến nỗi thế cục hiện tại của Huyền Hoàng Đại Lục, tình hình tu sĩ bên Linh Vũ Đại Lục, cũng không phải là điều Vương Lâm, Lưu Dương có thể hiểu thấu, họ chỉ biết rằng tu vi của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục là điều họ ngưỡng vọng, là điều họ không thể theo kịp. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, suy ngẫm một hồi, xem ra tu vi như vậy của nàng nếu đặt ở Huyền Chân Phái vẫn là bình thường. May mà nàng vẫn cẩn thận che giấu, bất quá, việc linh đan không còn tác dụng phụ như trước lại là một tin tốt. Trương Tiêu Hàm tự nhận tu vi kết đan sơ kỳ của nàng đã sớm củng cố, nhưng chỉ dựa vào ngồi xuống tu luyện, cho dù có tụ linh thảo vờn quanh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến sơ kỳ đỉnh phong. Huống hồ là tăng lên đến kết đan trung kỳ, nàng liền nói với hai người, ta mới đến vô biên hải không lâu, các ngươi còn muốn ở đây bao lâu? Vương Lâm đáp, chúng ta đến vô biên hải được 3 tháng, trong tay cũng có 3 cái ngũ giai yêu thú yêu đan. Một cái yêu thú cấp 6 yêu đan, những thu hoạch khác coi như không là gì, nhưng những yêu đan này cũng không đủ để tu vi của ta và sư muội lên thêm một tầng nữa. Cho nên còn muốn lưu lại nơi này, nói xong, mang theo chút trông đợi nhìn qua Trương Tiêu Hàm, nhưng không nói thêm gì nữa. Trương Tiêu Hàm hiểu ý hai người, suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng muốn ở đây thêm một thời gian, vô biên hải yêu thú đẳng cấp khá cao, rất thích hợp ta tôi luyện, nếu hai người các ngươi nguyện ý, không bằng 3 người chúng ta liên thủ. Vương Lâm và Lưu Dương lập tức đều lộ ra nụ cười. Vương Lâm nhân tiện nói, có thể lại cùng sư muội cùng nhau, cầu còn không được, đương nhiên là nghe theo sư muội. Lưu Dương cũng gật đầu tán thành. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, không cự tuyệt, hiện tại tu vi 3 người tương đương, mà Lưu Dương và Vương Lâm liên thủ thì tu vi tương đương với 2 kết đan trung kỳ tu sĩ. Nhưng Trương Tiêu Hàm tự biết mình có tiên khí trong tay, muốn đánh bại 2 người không phải dễ dàng, nhưng đánh bất ngờ giết chết 2 người, vẫn có 8 phần 10 nắm chắc. Phải biết tiên khí chỉ cần nhiếp lấy nguyên thần của một người, thì người còn lại căn bản không đáng ngại. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm không chút khiêm nhường thừa nhận vị trí chủ đạo, Vương Lâm và Lưu Dương không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc. Họ vẫn hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, nàng không phải là người kiêu căng, nàng thống khoái thừa nhận vị trí chủ đạo trong 3 người. Đúng là vì thần thông của nàng nhất định ở trên 2 người họ. Bất quá, Vương Lâm và Lưu Dương cũng không phải người mấy năm trước. Họ lập tức không biểu lộ ra ngoài, 3 người thương nghị một hồi, liền tiếp nhận phương thức của Trương Tiêu Hàm, lựa chọn một hoang đảo thích hợp, bố trí trận pháp, dùng vạn năm linh dược để dụ dỗ yêu thú cao giai. Vương Lâm và Lưu Dương trước khi ra biển cũng làm không ít chuẩn bị. Nhìn thấy trận bàn của Trương Tiêu Hàm bị Hắc Thủy Giao Long phá hủy, họ liền chủ động lấy ra một bộ trận bàn khác, có lẽ là đã săn giết 2 ngũ giai yêu thú và 1 yêu thú cấp 6. Ôm cây đợi thỏ 2 ngày, cũng không có yêu thú cao giai nào đến, ngược lại không thiếu yêu thú đê giai và hải ngư bình thường bị vạn năm linh dược tỏa ra mùi hương hấp dẫn, không dứt, 3 người hiện nay đối với yêu thú đê giai cũng không để ý. Chờ đợi 2 ngày, chắc là trong phạm vi linh dược không còn yêu thú cao giai nữa. Liền thương lượng sau đó bay đi mấy ngày, đổi một hoang đảo khác, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 3 người liên thủ, lại thêm trận pháp, ngũ giai yêu thú không khỏi là nhất kích bị diệt. yêu thú cấp 6 cũng chỉ tiêu hao thêm chút sức lực. Sau khi dễ dàng thu được mấy yêu đan, ba người cũng không còn nóng lòng diệt sát, mà là thử đủ loại thủ đoạn công kích, để cầu nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Quá trình tìm kiếm yêu thú cao giai không ngừng, chiến đấu không ngừng thu được yêu đan, nhoáng một cái đã là nửa năm này, cứ giết hết 2-3 con yêu thú, lại đổi chỗ khác, bình quân, ba người giết chết hơn 100 yêu thú ngũ giai, 40-50 yêu thú lục giai, số đông là chưa từng được ghi chép trong hải đồ, hơn 100 lần chém giết với yêu thú, kỹ xảo thực chiến của ba người đều được rèn luyện, không dám nói xuất thần nhập hóa, ít nhất sự phối hợp ngày càng ăn ý, loại phối hợp này không chỉ là sự phối hợp giữa ba người, mà còn là sự phối hợp về pháp thuật, ba người đều có cảm giác, cho dù là cùng tu sĩ xa lạ chiến đấu, chỉ cần đối phương ra tay, mình sẽ biết làm sao bổ sung cho đối phương, cũng may là ba người hợp tác, bằng không thì bất luận là Trương Tiêu Hàm hay Vương Lâm, Lưu Dương, đều sẽ có vài lần sống chết như treo trên sợi tóc. Chính vì vài lần hỗ trợ giữa sống chết đó, họ càng thêm tin tưởng lẫn nhau, nhưng nửa năm qua, tiêu hao của họ cũng khá lớn, trận bàn mà Vương Lâm, Lưu Dương dùng để bày trận cũng bị yêu thú điên cuồng phá hủy trong vài lần nguy cấp. Chỉ có thể dựa vào đao khắc của Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm lại giỏi về huyễn trận, lực công kích không đủ. Nếu là yêu thú đặc biệt có thể nhìn thấu huyễn trận, hiệu quả cũng không 10 phần, mà xâm nhập ngoại hải quá sâu, một lần thậm chí dẫn đến một yêu thú cấp 7, khi ba người phát hiện, đã không thể toàn thân trở về, Trương Tiêu Hàm không thể không tế ra tiên kính, không ngờ tiên kính hút lấy nguyên thần yêu thú cấp 7 lại cần linh lực khủng khiếp như vậy. Một lần đó gần như hút khô hết linh lực trên người Trương Tiêu Hàm, khiến nàng sợ hãi không thôi, bất quá, cuối cùng cũng có được một yêu đan yêu thú cấp 7 duy nhất, cùng nguyên thần phong ấn trong tiên kính. Trương Tiêu Hàm cũng biết tiên kính không phải hút được nguyên thần của bất kỳ yêu thú nào. Còn cần tu vi của mình tăng lên, Vương Lâm và Lưu Dương dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng khi vào vô biên hải. Nhưng rõ ràng bất luận chuẩn bị của họ đầy đủ như thế nào. Trong quá trình săn giết yêu thú này, tiêu hao vẫn là cực lớn. Chưa kể đến trận bàn, đủ loại linh đan cũng hầu như tiêu hao hết. Còn có một vấn đề trước đó không hề nghĩ đến, chính là túi trữ vật đầy. Nếu trước kia có người nói với Vương Lâm, Lưu Dương rằng, săn giết yêu thú cấp cao ở vô biên hải mà tài liệu thu được làm đầy túi trữ vật, họ nhất định sẽ cho đó là nói khoác. Vào vô biên hải, mỗi người đều mang theo 2-3 cái túi trữ vật 3 mét vuông. Những túi trữ vật đầy ắp tài liệu yêu thú quý giá này sao có thể đầy? Nhưng Vương Lâm, Lưu Dương lại đối mặt với tình huống này. Hai người họ 4 cái túi trữ vật đều đầy. Săn giết yêu thú, Trương Tiêu Hàm kiên trì chia đều cho ba người. Nàng không thiếu phần linh thạch đó. Trong ngực nàng còn có vài con kim lân ngư không rõ nguồn gốc. Hơn nữa, dù nàng còn có một giới chỉ trữ vật, cũng không thể không dọn dẹp đồ ăn uống bên trong để chỗ cho những tài liệu săn được. Đối diện với những thu hoạch này, ba người đều rất hài lòng, những thu hoạch này đủ để tu vi ba người tăng lên một tầng. Lại thấy xâm nhập ngoại hải rất xa, sau 3 tháng gần như không gặp tu sĩ khác, ba người quyết định rời khỏi ngoại hải, trở về Huyền Hoàng Đại Lục. Sau khi vô tình gặp yêu thú cấp 7, họ biết rằng sự phân bố yêu thú trong vô biên hải không giống như hải đồ nói. Yêu thú là sinh vật sống động, tiến sâu ra biển sâu thực sự rất nguy hiểm, không chừng một ngày nào đó lại gặp yêu thú cấp 7 khác. Dù có tiên kính của Trương Tiêu Hàm, nhưng nếu liên tiếp 2 yêu thú cấp 7 thì khó thoát khỏi cái chết. Những yêu đan và tài liệu yêu thú này đủ để tu vi của họ tăng lên một cấp, thậm chí còn dư, vậy thì cần phải trở về. May mà họ đều có hải đồ của Trương Tiêu Hàm càng tinh vi, mà những vùng chưa được đánh dấu trên hải đồ, Trương Tiêu Hàm đều ghi lại trên ngọc giản. Hải đồ trong tay họ cũng rất thần kỳ, dù khoảng cách xa như vậy, tiêu chú vô danh đảo và truyền tống trận đảo nhỏ 2 điểm đỏ vẫn luôn hiện lên. 3 kết đan kỳ tu sĩ tụ họp cùng một chỗ, đủ để uy hiếp những đội nhỏ khác. Điều khiến Trương Tiêu Hàm đau đầu là, nàng không biết nên dùng thân phận nào để rời khỏi vô biên hải. Là Hàn Hiểu Trương hay Trương Hàm? Hàn Hiểu Trương, luyện khí sư, tu vi trúc cơ trung kỳ, thân phận này nếu mua đan dược tăng tu vi cho kết đan kỳ tu sĩ ở Linh Vũ Thành thì tuyệt đối gây sự. Chú ý, nhưng thân phận luyện khí sư này Trương Tiêu Hàm cũng không muốn dễ dàng bỏ. Còn rất nhiều thứ nàng cảm thấy mình chưa học được. Trương Hàm thì là kết đan sơ kỳ, tu vi này đủ để nàng bán yêu đan ngũ giai và đủ loại tài liệu yêu thú ở Linh Vũ Thành. Nhưng dùng tên Trương Hàm xuất hiện, nàng lại phải tạo ra một thân phận khác, và bỏ đi thân phận luyện khí sư. Trương Tiêu Hàm lâm vào mâu thuẫn, dù sao, nàng hy vọng nàng có thể dung nhập vào thế giới tu tiên này. Trải qua cuộc sống tu tiên bình thường như các tu sĩ khác. Nhưng đi một vòng lớn, nàng vẫn phải che giấu thân phận, rồi lại tiếp tục bế quan. Trương Tiêu Hàm không do dự lâu, ngay trên đường về đến ranh giới ngoại hải, ba người Trương Tiêu Hàm bất ngờ gặp một đội khác, chính là đội 5 người mà Trương Tiêu Hàm từng gặp trong lều vải ở vô danh đảo. Tất cả đều là kết đan kỳ tu sĩ, cũng đang từ ngoại hải trở về, không hẹn mà gặp, khi Trương Tiêu Hàm phát hiện đối phương, họ còn cách đó mấy chục dặm, do dự một chút, từ xa bay đến mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau. Gần như trong nháy mắt, đã chặn trước mặt ba người Trương Tiêu Hàm, độn quang lóe lên, lộ ra thân hình mấy người, quan sát sơ lược, Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình, trong 5 người đối phương, một người tu vi kết đan hậu kỳ, hai kết đan trung kỳ, hai kết đan sơ kỳ, kết đan hậu kỳ cầm đầu, mặt trắng không râu, dáng vẻ tư sinh, nhìn thấy ba người liền quét mắt một lần, rồi trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, bốn người khác thì thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất nhìn thấy không phải tu sĩ, mà là yêu thú, hay là người chết. Trương Tiêu Hàm trong lòng lập tức đề phòng, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt, không nói gì. Vương Lâm bị chặn lại như vậy, hiển nhiên cũng rất khó chịu, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm mặt không biểu tình, liền trầm giọng chậm rãi hỏi, mấy vị đạo hữu có việc gì? Tại hạ ba người còn phải gấp rút lên đường, nếu không có việc gì, xin cáo từ trước. Chương 492 xuống tay trước, Vương Lâm nói khách khí, cũng là vì đối phương có một kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu chỉ là kết đan trung kỳ, hắn căn bản không cần như vậy, dù ai ở ngoại hải vô biên hải lăn lộn nửa năm, săn giết mấy chục yêu thú cấp 6 và giao thủ với yêu thú cấp 7, khi đối mặt cùng giai tu sĩ cũng sẽ không để vào mắt. Viên thư sinh kia không nói gì, phảng phất khinh thường đối thoại với ba người, người trả lời là một đại hán cao gầy, hắn lạnh lùng, giọng khinh miệt nói, muốn đi, được, giao ra túi trữ vật của các ngươi rồi hãy đi. Trương Tiêu Hàm sững sờ, cướp bóc, kết đan hậu kỳ tu sĩ mang theo kết đan trung kỳ tu sĩ đi cướp bóc. Còn cướp bóc ba kết đan sơ kỳ tu sĩ, đúng rồi, mấy người họ sắp rời khỏi ngoại hải, bên hông đều mang theo túi trữ vật sáng loáng, hiển nhiên là có thu hoạch khá. Vương Lâm sắc mặt trở nên u ám, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, không nói một lời, tay lại sờ vào túi trữ vật, Lưu Dương cũng đồng thời đưa tay đến túi trữ vật, chẳng cần nói trong túi trữ vật có những vật quý giá làm cho lòng người nóng lòng thu hoạch. Dù cho chẳng có gì, tính tình của bọn họ cũng không cho phép bị cướp đoạt. Mấy vị đạo hữu chớ có nghĩ không thấu đáo như vậy. Ba vị có tu vi kết đan sơ kỳ, lại muốn chống lại chúng ta những người tu vi kết đan trung kỳ và hậu kỳ sao? Đừng vì của cải bên ngoài mà đánh đổi tính mạng, chỉ cần giao nộp túi trữ vật, chúng ta cũng chỉ cướp của chứ không lấy mạng, huống hồ chúng ta ở biển vô biên chỉ cướp mỗi tu sĩ một lần. Các vị hoàn toàn có thể đi săn giết yêu thú ở biển vô biên. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ không ra tay với các vị nữa. Không nghe lời khuyên nhủ, một tu sĩ khác lại lên tiếng, giọng điệu ngược lại khách khí hơn, xong, tuyệt không để cho ba người kia rời đi. Trương Tiêu Hàm nghe lời đối phương nói, ngược lại tức giận đến bật cười, không khỏi thắc mắc, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta bỏ mạng, đem việc các ngươi làm báo cáo lên đảo chủ vô danh. Mấy người đối phương tựa hồ nghe được chuyện hết sức buồn cười, không khỏi cười ha hà, cả vị kết đan hậu kỳ kia cũng cười lắc đầu, dường như lời hỏi han của Trương Tiêu Hàm quá mức ngây thơ. Vị đạo hữu này, chúng ta dám ngang nhiên cướp bóc như thế, tất nhiên không sợ đảo chủ, ngươi cứ việc báo cáo hành vi của chúng ta cho vị đảo chủ kia xem hắn có vì ngươi làm chủ hay không. Hán tử gầy cao hừ một tiếng, còn phí lời với bọn họ làm gì, mau chóng, tự mình giao nộp túi trữ vật, nếu muốn chúng ta ra tay, hậu quả sẽ không chỉ là mất túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm thần sắc dần dần trở nên lạnh lẽo, khóe miệng lại thoáng hiện một nụ cười. Vương Lâm và Lưu Dương nhìn thấy dáng vẻ Trương Tiêu Hàm như thế, vô cùng ăn ý liếc mắt nhìn nhau, bọn họ quen thuộc biểu cảm này của Trương Tiêu Hàm, chỉ khi sát ý dâng lên, Trương Tiêu Hàm mới có biểu hiện như vậy. Được rồi, đã ngươi muốn túi trữ vật của chúng ta, cứ lấy đi, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói. Năm người đối diện dường như sớm đoán được kết cục này. Hán tử gầy cao liền bước lên trước, giơ tay ra lệnh, ném túi trữ vật qua đây. Lời còn chưa dứt, Trương Tiêu Hàm đã ra tay trước, bàn tay trái buông xuống đột ngột lật lên, trong tay liền xuất hiện một tấm gương sáng loáng, một đạo cột sáng vàng óng bắn ra như sét đánh, trực tiếp đánh thẳng vào hán tử gầy cao, đồng thời giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao lớn màu đỏ máu. Chính là huyết nhận đao, thanh đao này vừa xuất hiện trên không trung, liền mang theo ánh sáng đỏ tươi gào thét lao về phía tu sĩ có vẻ ngoài thư sinh kia. Làm can, hán tử gầy cao phản ứng cực nhanh, Trương Tiêu Hàm vừa động tác, hắn liền biết không thể nào giao nộp túi trữ vật, lập tức vỗ vào túi trữ vật, một con xà lớn đột ngột bay ra từ trong túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm không khỏi mừng thầm, người kia lại triệu hồi yêu thú, điều này chứng tỏ trong túi trữ vật của người kia rất có thể có yêu thú nuôi hoặc phương pháp ký kết khế ước với yêu thú, lập tức càng không lưu tình, Trương Tiêu Hàm ra tay, Vương Lâm và Lưu Dương cũng đồng thời hành động. Hơn trăm lần phối hợp, khiến cho ba người có độ ăn ý cực cao. Bảo kính của Trương Tiêu Hàm vừa mới hiện ra, trên cổ tay Lưu Dương liền đột nhiên bay ra một cái vòng tròn nhỏ. Vốn là vòng tay trên cổ tay nàng, vừa rời khỏi cổ tay, vòng tròn đột nhiên phóng đại mấy lần, lặng lẽ bay về phía hán tử gầy cao. Đồng thời, trong lòng bàn tay Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện một cái lưới nhỏ màu trắng. Vung tay ném ra, mục tiêu lại là tu sĩ kết đan sơ kỳ kia. Năm người đối phương căn bản không ngờ rằng Trương Tiêu Hàm ba người đồng loạt ra tay, mà mục tiêu tấn công lại bao gồm cả kết đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Thư sinh kia thấy Trương Tiêu Hàm lại đồng thời hướng về phía hán tử gầy cao và mình ra tay, lạnh lùng rên một tiếng, lông mày nhíu lại, há miệng, lại phun ra từ miệng một thanh phi kiếm màu bạc, đón lấy huyết nhận đao bay tới. Hắn căn bản không để ba người Trương Tiêu Hàm vào mắt. Ba kết đan sơ kỳ, hắn chỉ cần vươn tay là có thể diệt trừ. Trương Tiêu Hàm thấy thư sinh ra tay không hỗ trợ hán tử gầy cao, liền thấy nhẹ nhõm, nàng dùng huyết nhận đao chém về phía thư sinh là để ngăn cản thư sinh hỗ trợ hán tử gầy cao. Thấy thư sinh không để mình ba người vào mắt, cột sáng bảo kính tránh né con xà, lập tức bao phủ hán tử gầy cao trong cột sáng. Hán tử gầy cao vừa mới thả ra con xà, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười đắc ý. Con xà này của hắn mỗi lần bất ngờ xuất hiện đều khiến đối thủ kinh hãi lùi bước. Thấy con xà của mình há miệng bổ nhào tới, đối phương cô gái xinh đẹp kia lại như bị sững sờ quên lùi bước. Hắn sao lại không đắc ý, nhưng mà nụ cười đắc ý của hắn vừa mới hiện lên trên mặt. Liền thấy bảo kính sáng loáng trong tay Trương Tiêu Hàm phóng ra hào quang. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, hào quang của bảo kính vượt qua con xà, hướng hắn lao tới, trong lòng hắn tuy không coi trọng Trương Tiêu Hàm, kết đan sơ kỳ này, nhưng vẫn cẩn thận, hắn đưa tay về phía túi chữ vật, muốn lấy ra pháp khí, nhưng động tác của hắn quá chậm, tay hắn vừa chạm vào túi chữ vật, cột sáng bảo kính đã bao phủ hắn, trên mặt hắn tử gầy cao vẫn là nụ cười đắc ý. Tay vẫn giữ tư thế sờ túi chữ vật, người đã bị hào quang bao phủ, chỉ cảm thấy linh lực toàn thân lập tức bị giam cầm. Tay rõ ràng sờ vào túi chữ vật, nhưng lại căn bản không thể lấy ra pháp khí. Trong chốc lát, hắn tử gầy cao hồn bay phách lạc, há miệng định kêu cứu, nhưng trong khoảnh khắc hào quang bao phủ hắn, một cái vòng tròn cổ xưa lập tức đeo vào cổ hắn. Hắn kinh hãi nhìn về phía thư sinh mới vừa nhận ra hắn không ổn. Thư sinh quát lớn, ngươi dám, giơ tay lên, một tấm khăn gấm bay ra khỏi tay, hướng về phía hán tử gầy cao đánh tới, nhưng đã chậm, sự phối hợp của Lưu Dương và Trương Tiêu Hàm đã thuần thục. Vòng tròn đột nhiên siết chặt, một tiếng hét thảm truyền đến, đầu của hán tử gầy cao lăn xuống mặt biển, vẫn mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, mà khi cột sáng bảo kính của Trương Tiêu Hàm rơi xuống người hán tử gầy cao. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm đã rời khỏi người hắn, xoay tay phải, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một viên đạn đen xì, xung quanh đột nhiên mọc ra vô số gai sắt, nàng nhẹ nhàng bắn ra, viên đạn rơi vào giữa không trung. Miệng con xà há rộng, tâm niệm khẽ động, đúng lúc đầu hán tử gầy cao lìa khỏi thân, đầu con xà đột nhiên nổ tung, mà đồng thời, lưới tơ trắng của Vương Lâm cũng phủ lên người tu sĩ kết đan sơ kỳ kia. Cũng là do tu sĩ này sơ suất, hắn nào ngờ ba kết đan sơ kỳ lại dám ra tay trước khi đối mặt với một kết đan hậu kỳ và hai kết đan trung kỳ, lưới tơ trắng dính vào người hắn, hắn mới nhớ ra dùng khiên hộ thân, nhưng hào quang bạch khí nhanh chóng áp đảo thanh quang mới xuất hiện trên người hắn. Tu sĩ đáng thương này nằm mơ giữa ban ngày cũng không ngờ tới, ngày ngày bắt chim lại bị chim mổ, hắn chưa kịp ra tay đã bỏ mạng, lưới tơ trắng thu lại, vững vàng giam cầm tu sĩ này, đồng thời một thanh phi kiếm đánh tới, một kiếm đâm xuyên tim hắn, chỉ trong nháy mắt, từ Trương Tiêu Hàm ra tay đến giờ chỉ 3-4 nhịp thở. Năm tu sĩ đối phương đã bị giết hai người, kết đan trung kỳ và kết đan sơ kỳ, lúc này, tu sĩ kết đan trung kỳ khác mới vừa lấy ra pháp khí. Thư sinh thấy hán tử gầy cao chết trước mắt, mắt muốn nứt ra, hắn hét lớn một tiếng. Khăn gấm bay về phía hán tử gầy cao đột nhiên quay đầu bay về phía Trương Tiêu Hàm. Sau một chiêu, hắn phán đoán rằng Trương Tiêu Hàm là người lợi hại nhất trong ba người. Nhưng khăn gấm của hắn vừa quay đầu, đã bị một đạo hồng quang chặn lại. Vương Lâm và Lưu Dương một tay nắm lấy nhau, một tay chạm vào nhau, kết thành một ấn quyết kỳ quái. Hồng quang chính là từ ấn quyết này bắn ra. Hồng quang vừa chạm vào khăn gấm của thư sinh, đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành mấy chục con chim nhỏ màu đỏ. Những con chim nhỏ này to bằng bàn tay, kêu to vây quanh khăn gấm. Hồng quang của khăn gấm và hồng quang của chim nhỏ đan xen vào nhau. Nhất thời không phân biệt được ai phóng ra tia sáng, Vương Lâm và Lưu Dương kiềm chế thư sinh, không cầu thương địch, chỉ cầu kéo dài thời gian. Hai người biết, dưới sự phối hợp của họ, tu vi tăng vọt, có thể chống đỡ được kết đan hậu kỳ một lúc, nhưng thời gian này đủ để Trương Tiêu Hàm giết chết tu sĩ kết đan trung kỳ kia. Trương Tiêu Hàm dùng lôi bạo diệt con xà xong, bảo kính lập tức chuyển hướng tu sĩ kết đan trung kỳ khác. Tu sĩ kia thấy hào quang bảo kính chiếu vào hán tử gầy cao, hán tử gầy cao liền không thể động đậy, biết bảo kính lợi hại, lập tức lấy ra một vật giống như con dấu. Con dấu này toàn thân đen xì, vừa ra tay liền phóng đại mấy lần, giống như một mặt bàn vuông, tỏa ra hắc quang âm trầm, đón lấy hào quang bảo kính. Ngay khi con dấu che chắn hào quang bảo kính, người kia hai tay nhanh chóng kết ấn, hắc quang con dấu đại thịnh, một ký hiệu cổ quái rõ ràng bay ra từ con dấu, đón lấy hào quang bảo kính. Hào quang bảo kính lại bị ký hiệu cổ quái này ngăn cản. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy ký hiệu cổ quái này, không khỏi thốt lên, a, ký hiệu này dường như đã từng thấy, chẳng lẽ ngoài Phạm Tiêu Phạm, còn có người tu luyện ký hiệu cổ quái giống vật gia này. Chương 493 không lưu tình, Trương Tiêu Hàm thấy trên con dấu bay ra ký hiệu cổ quái giống như Phật gia. Cảm thấy giật mình, nhưng động tác không chậm, hai thanh phi đao đỏ sẫm không dấu hiệu xuất hiện trong không khí, bay về phía hai tu sĩ kết đan trung kỳ và sơ kỳ. Chính là ngũ hành liễu diệp phi đao mà Trương Tiêu Hàm ít khi dùng. Ngũ hành liễu diệp phi đao này là do Trương Tiêu Hàm dùng ngũ hành linh hỏa luyện lại. Đặc biệt là phi đao thuộc hỏa và thủy, nàng lại thêm vào nguyên liệu thuộc hỏa và băng, khi luyện lại còn hòa tan cả hỏa diễm và băng diễm của mình vào trong đó. Bây giờ phi đao thuộc hỏa không chỉ ẩn chứa linh lực hỏa khổng lồ, linh lực hỏa này còn có nhiệt độ cực cao, lại đều ẩn giấu trong phi đao, chỉ theo ý Trương Tiêu Hàm mới phóng ra. Phi đao thuộc thủy thì ngược lại, ẩn chứa hàn khí đáng sợ của băng diễm. Tu sĩ kết đan trung kỳ kia kinh hãi, Trương Tiêu Hàm trong nháy mắt lại dùng nhiều loại pháp khí khác nhau. Mỗi loại pháp khí đều lợi hại vô cùng, mà điều khiển nhiều pháp khí cùng lúc lại không thấy nàng tốn sức. Hắn dùng con dấu đen ngăn cản bảo kính, lại không thể phân thân ngăn cản phi đao đen bắn về phía mình. Trên người hắn thanh quang lóe lên, trước tiên tạo khiên hộ thân, kế tiếp dùng một tấm khiên. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, liễu diệp phi đao đột nhiên phát ra ánh sáng lam đen. Tấm khiên và ánh sáng lam đen nhỏ này va chạm vào nhau, lại oanh một tiếng nứt ra mấy vết nứt. Chính giữa những vết nứt này, phi đao thủy linh hoạt chui qua, đâm vào khiên hộ thân của tu sĩ kết đan trung kỳ kia như sét đánh. Nhiệt độ thấp khủng khiếp theo đó phóng ra, một tầng băng tinh màu lam bám lên khiên hộ thân tu sĩ. Linh khí trong cơ thể tu sĩ kết đan trung kỳ bị hàn khí băng diễm công kích, đang chống đỡ con dấu đen của bảo kính đột nhiên mất liên lạc với chủ nhân. Phù văn giữa không trung hóa thành khói xanh biến mất, trong khoảnh khắc này, khiên hộ thân tu sĩ cũng mất tác dụng, phi đao thủy dễ dàng xuyên thủng lá chắn này, chui vào cơ thể tu sĩ kết đan trung kỳ. Tu sĩ kết đan trung kỳ không thể tin nhìn vào vết thương trên người mình. Hàn khí lạnh lẽo từ ngực lan ra toàn thân, hắn cúi đầu xuống, điều cuối cùng hắn nhìn thấy là vết thương không hề chảy máu. Còn tu sĩ kết đan sơ kỳ kia thì phải chịu đựng nhiệt độ khủng khiếp của phi đao hỏa. Trong lúc vội vàng dùng pháp khí căn bản không có tác dụng. Dưới nhiệt độ này, thân thể hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một túi chữ vật rơi xuống biển, lại là một nháy mắt, từ Trương Tiêu Hàm ra tay đến giờ chỉ 3-4 nhịp thở. Năm tu sĩ đối phương chỉ còn lại thư sinh có tu vi cao nhất. Trương Tiêu Hàm giơ tay phải lên, thu hồi liễu diệp phi đao, tay trái lật lên, bảo kính trong tay liền nhắm vào thư sinh. Thư sinh thấy đồng bọn lần lượt ngã xuống, đã sớm biến sắc, năm người họ ở biển vô biên ngang ngược nửa năm, không ai địch nổi, cho dù gặp kết đan hậu kỳ, dưới sự phối hợp của năm người, đối phương nhiều nhất cũng chỉ toàn thân mà lui, nhưng hôm nay, trong nháy mắt, năm người họ đã chết 4 người, 3 người đối diện kia vẫn là kết đan sơ kỳ sao? Đặc biệt là nữ tu xinh đẹp kia, ra tay tàn nhẫn vô cùng, không chút khoan dung, mà những pháp khí trong tay nàng lại tinh xảo, dường như vượt khỏi phạm vi pháp khí, ẩn ẩn thuộc về pháp bảo, còn nam nữ phối hợp kiềm chế mình lại càng kỳ quái. Rõ ràng là tu vi kết đan sơ kỳ, nhưng hai người hợp lực, kết ấn quyết kỳ quái, tu vi lại tăng lên một tầng, đạt tới kết đan trung kỳ, hắn nhất thời khinh địch, lại bị hai người này kiềm chế trong chốc lát, nhưng trong tranh đấu tu sĩ, đôi khi chỉ một khoảnh khắc đã quyết định sinh tử, chẳng hạn như vừa rồi. Vương Lâm và Lưu Dương trông thấy Trương Tiêu Hàm chẳng tốn nhiều sức đã diệt trừ 4 tên tu sĩ khác. Trong lòng vô cùng hoan hỉ, liền thôi động linh lực trong thân thể, thủ ấn lập tức biến đổi, hồng quang bên trong bỗng hiện ra những con chim nhỏ màu đỏ rực, tựa như những ngọn lửa đang thiêu đốt, vây quanh chiếc khăn gấm, hồng quang trên khăn gấm đại thịnh, dưới hồng quang, liên tục có những con chim nhỏ màu đỏ biến thành khói nhẹ rồi tiêu tán. Nho Sinh vốn giao chiến với hai người, miệng phun ra phi kiếm bạc, miễn cưỡng ngăn cản đòn tấn công của huyết nhận đao. Còn chiếc khăn gấm cũng bị Vương Lâm và Lưu Dương hợp lực ngăn chặn. Thấy bảo kính trong tay Trương Tiêu Hàm đang bắn ra cột sáng vàng về phía mình, Nho Sinh biết rõ uy lực của bảo kính, nào dám để cho tia sáng rơi vào người, liền vội vàng vỗ túi chữ vật, trước mặt lập tức xuất hiện một chiếc dù nhỏ màu hồng. Chiếc dù nhỏ này xoay tròn trước mặt Nho Sinh, tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, hoàn toàn chặn đứng cột sáng vàng từ bảo kính bắn ra. Chặn được bảo kính, Nho Sinh giơ hai tay lên, một mảng thanh quang liền xuất hiện trong hai tay, hắn đưa tay vuốt nhẹ, linh lực biến thành một thanh đại đao màu xanh lam, đại đao này vừa xuất hiện trên không trung đã mang theo một loại uy áp kinh khủng, hung hăng bổ xuống về phía Vương Lâm và Lưu Dương. Nho Sinh tính toán kỹ càng, chỉ cần giết chết một trong hai người Vương Lâm hoặc Lưu Dương, liền có thể phá giải pháp thuật quái dị của bọn họ. Như vậy, chỉ còn lại một tu sĩ kết đan sơ kỳ thì không đáng lo ngại. Hắn có thể toàn lực ứng phó với nữ tử tàn nhẫn kia. Trương Tiêu Hàm sao lại không nhìn ra ý đồ của Nho Sinh? Làm sao có thể để cho thanh đại đao linh lực hóa thành rơi vào người Lưu Dương hay Vương Lâm? Nàng vung tay lên, năm thanh liễu diệp phi đao cùng lúc bay về phía thanh sắc đại đao. Nho Sinh nhất tâm tứ dụng, thần thức điều khiển phi kiếm bạc, chiếc dù nhỏ màu hồng và khăn gấm, mà thanh đại đao này lại hoàn toàn do linh lực biến hóa mà thành. Quả thực sắc bén vô cùng, thế nhưng, năm thanh liễu diệp phi đao của Trương Tiêu Hàm đã được tôi luyện lâu ngày. Trương Tiêu Hàm đâu phải là tu sĩ kết đan sơ kỳ thông thường. Năm hệ linh căn từng bước trúc cơ, rồi kết thành kim đan, tựa như linh lực của năm tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ngưng tụ lại. Trước đây, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa rõ thực lực của mình, không biết tu vi kết đan sơ kỳ này tương đương với cảnh giới nào. Cho đến khi giao chiến với yêu thú ở biển cả mênh mông, cùng Vương Lâm và Lưu Dương hợp lực, thậm chí đánh bại cả yêu thú cấp 7. Yêu thú cấp 7, đó là tồn tại mạnh hơn cả tu sĩ kết đan hậu kỳ. Trận chiến với yêu thú cấp 7 ấy, Trương Tiêu Hàm liền lập tức hiểu rõ thực lực của mình. Tu vi hiện tại của nàng tuyệt đối tương đương với kết đan hậu kỳ. Vì vậy, đối mặt với sự khiêu khích của năm tên tu sĩ này, Trương Tiêu Hàm cùng Vương Lâm Lưu Dương không chút nương tay phản kích, với thực lực kết đan hậu kỳ, dưới sự phối hợp của Vương Lâm và Lưu Dương, Trương Tiêu Hàm chẳng mấy chốc đã diệt trừ 4 tên tu sĩ kia. Khi đối mặt với Nho Sinh, kết đan hậu kỳ duy nhất còn lại, ánh mắt Trương Tiêu Hàm nhìn về phía hắn như nhìn về phía người chết. 5 ngọn phi đao đón lấy thanh sắc đại đao, hai bên va chạm kịch liệt, linh lực hùng hậu trong liễu diệp phi đao bùng phát, ngũ sắc hào quang trong chớp mắt đã nhấn chìm thanh sắc đại đao. Mặc dù thế công của thanh sắc đại đao rất mạnh mẽ, nhưng dưới ánh sáng 5 ngọn phi đao, nó chỉ tồn tại được trong chớp mắt, rồi tan biến thành linh khí giữa không trung. Nho Sinh kinh hãi, đại đao linh lực hóa thành của hắn lại bị vài thanh phi đao nhỏ bé phá giải. Trương Tiêu Hàm sao lại là tu sĩ kết đan sơ kỳ? Chẳng lẽ nàng chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ mà cố ý che giấu tu vi? Sự kinh hãi lập tức dấy lên, nhưng thế công của Trương Tiêu Hàm không ngừng nghỉ, 5 ngọn phi đao vừa phá giải xong thế công của thanh sắc đại đao. Nàng lại giơ tay lên, một đóa hỏa diễm màu lam bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là một đóa hỏa diễm xanh nhạt gần như trắng, vừa xuất hiện trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, mắt Nho Sinh đã lộ ra vẻ sợ hãi, rồi đóa hỏa diễm ngày càng nhạt dần đột nhiên biến thành vài mảnh băng nhận mỏng như giấy. Vô thanh vô tức bay ra từ lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm. Thấy công kích của Trương Tiêu Hàm dứt khoát lưu loát, linh khí trong cơ thể nàng dường như dồi dào không ngừng. Nho Sinh hoảng sợ, trên người bỗng tỏa ra thanh sắc linh khí, hóa thành một lớp giáp bảo vệ toàn thân, ba pháp khí trước đó dùng không cần nữa, bọc lấy lớp giáp này hóa thành thanh quang bỏ chạy. Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, muốn rời đi đã muộn, băng diễm hóa thành băng nhận dễ dàng đuổi kịp Nho Sinh. Hơi lạnh băng giá truyền đến từ lớp giáp xanh lam, lặng lẽ len lỏi vào bên trong, đây là pháp thuật do tu sĩ hóa thần kỳ chỉ điểm. Há lại chỉ có linh khí hộ thể là có thể ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Nho Sinh bị cắt thành ba đoạn, những chỗ đứt lìa đều kết thành băng tinh, rơi xuống biển cả, ba pháp khí mất đi chủ nhân cũng mất đi khả năng công kích. Ánh sáng biến mất, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, Vương Lâm và Lưu Dương bay ra, thu hồi những pháp khí và túi trữ vật, chỉ có tên tu sĩ kết đan sơ kỳ bị phi đao thuộc hệ hỏa tiêu hủy cả người và túi trữ vật thành tro bụi, những thi thể khác đều lơ lửng trên mặt biển, bị Vương Lâm và Lưu Dương dùng linh hỏa tiêu thành tro. Vương Lâm cười ha hà, ngay cả Lưu Dương, người luôn lạnh lùng, cũng nở nụ cười, trận chiến tưởng chừng nguy hiểm, thực tế lại dễ dàng đến không ngờ, thu hoạch được rất nhiều túi trữ vật, bên trong chắc chắn không thiếu đồ tốt, Vương Lâm định đưa túi trữ vật của Nho Sinh cho Trương Tiêu Hàm. Nho Sinh là tu sĩ hậu kỳ, lý thuyết trong túi trữ vật của hắn đồ tốt rất phong phú. Trương Tiêu Hàm khoát tay nói, không vội, nàng nhìn những pháp khí lơ lửng giữa không trung, pháp khí có thể chống lại huyết nhận đao chắc chắn không tầm thường. Nhưng Trương Tiêu Hàm không thiếu đao kiếm. Chỉ là phi kiếm bạc kia hơi gầy yếu, nhưng nó lại được nhổ ra từ miệng Nho Sinh, khiến người ta hiếu kỳ, nàng vẫy tay, ngân kiếm như không muốn bay đến. Trương Tiêu Hàm cau mày, chẳng lẽ phi kiếm này bị Nho Sinh dùng máu nhận chủ? Nếu vậy, phải xóa bỏ thần thức của Nho Sinh lưu lại trên phi kiếm. Khá phiền phức, thần thức dò xét, quả nhiên trong ngân kiếm còn dấu ấn lạ, nếu không xóa bỏ, chuôi kiếm này chỉ có thể dùng như một vũ khí sắc bén thông thường. Ngân kiếm đã nhận chủ, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta giữ lại trước. Xem có cách nào xóa bỏ dấu ấn của Nho Sinh, Lưu Dương và Vương Lâm đương nhiên không có ý kiến. Trương Tiêu Hàm nhìn những pháp khí còn lại, đưa tay lấy chiếc ấn đen có thể phóng ra ký hiệu thần bí. Cái này ta giữ lại, mặc dù là ấn của tu sĩ kết đan trung kỳ, nhưng Trương Tiêu Hàm rất tò mò về ký hiệu Phật gia có thể phóng ra từ đó. Vật này có lẽ liên quan đến pháp môn của Phạm Tiêu, ít nhất cũng có thể nghiên cứu một chút. Chương 494, hồi linh vũ thành, một hồi đại chiến, kẻ cướp bị cướp, kẻ lấy mạng bị lấy mạng, giữa không trung chiếc dù nhỏ màu hồng vẫn mở ra, không hề động đậy, đây quả là một pháp khí phòng ngự không tệ, còn có chiếc khăn gấm có thể phóng ra ánh sáng đỏ. Vừa công vừa thủ, đã chống đỡ được liên thủ tấn công của hai tu sĩ kết đan trung kỳ. Vương Lâm và Lưu Dương không nhiều pháp khí phòng ngự như vậy. Trương Tiêu Hàm khoát tay bảo họ thu hồi, nhìn quanh không còn dấu vết gì của trận chiến. Ba người mỉm cười, bay lên trời, sự xuất hiện và biến mất đột ngột của năm tu sĩ kết đan cướp bóc ở biển cả mênh mông khiến cho nơi đây chấn động rất lâu. Những tu sĩ bị 5 người này cướp bóc không phải ít, cũng không phải chỉ một lần, mà số tu sĩ đã bỏ mạng trong tay họ thì không thể đếm xuể. Những tu sĩ hoạt động ở biển cả mênh mông không phải không kiện cáo 5 người này với Vô Danh Đảo. Nhưng quy củ của Vô Danh Đảo giống Linh Vũ Thành, chỉ cần không tranh đấu ở Vô Danh Đảo và các đảo nhỏ gần trận pháp truyền tống, Vô Danh Đảo sẽ không can thiệp. 5 người này quả thực ngang ngược, sức mạnh liên thủ cũng đủ mạnh, muốn tiêu diệt họ, trừ phi gặp phải tiền bối Nguyên Anh kỳ, hoặc tu sĩ cao hơn họ một tầng, nhưng ở biển cả mênh mông, những đội ngũ nhỏ như họ, toàn bộ là tu sĩ kết đan kỳ, hơn nữa có cả tu sĩ kết đan hậu kỳ, thật sự rất ít, cũng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ đích thân đến biển cả mênh mông. Nhưng biển cả quá rộng lớn, muốn tìm vài tu sĩ ở đây, chẳng khác nào mò kim đáy biển, mà 5 người này đột nhiên biến mất khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ai cũng không muốn công sức thu hoạch của mình rơi vào tay người khác. Chỉ là không ai biết nguyên nhân biến mất của 5 người này. trận pháp truyền tống cũng không có người trông coi, mọi người cũng không đoán được họ đã rời đi hay bị tiêu diệt. Trương Tiêu Hàm và hai người kia đương nhiên không biết những suy đoán của các tu sĩ khác. Họ rời khỏi nơi giao chiến, tìm một hòn đảo hoang khá rộng, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Quả nhiên, cướp bóc nguy hiểm lớn, nhưng bù lại cũng lớn. Mỗi người trong số những tên tu sĩ kia đều có 2-3 cái túi trữ vật. Còn có một cái 10 thước khối, gần như đầy áp, mặc dù vật liệu bên trong không quý giá như của Trương Tiêu Hàm và hai người kia. Nhưng cũng đầy đủ các loại, đồ vật bên trong thật sự rất nhiều. Yêu đan, linh thạch, vật liệu, pháp khí, linh đan, căn bản không thể xem xét từng cái một. Ba người chỉ có thể phân loại đại khái, Nho Sinh xem như bị Trương Tiêu Hàm một mình giết chết. Vì vậy túi trữ vật 10 thước khối của hắn, Vương Lâm và Lưu Dương nhất quyết muốn Trương Tiêu Hàm nhận lấy. Sau đó mới chia đều phần còn lại, Trương Tiêu Hàm cũng không từ chối, nhận lấy túi trữ vật 10 thước khối đó, cùng với hai túi trữ vật của tên cao gầy, hai túi của Nho Sinh, hai túi của một tu sĩ kết đan trung kỳ khác, hai túi của tên kết đan sơ kỳ. Vương Lâm và Lưu Dương mỗi người được chia 5 túi trữ vật. Tên cao gầy còn có một linh thú đại, cũng được chia cho Lưu Dương và Vương Lâm. Vương Lâm lại lục lọi trong túi trữ vật một lúc, lấy ra một đống lớn ngọc giản cho Trương Tiêu Hàm, bên trong chắc chắn có liên quan đến phương pháp điều khiển chiếc ấn đen. Chỉ là không có thời gian xem xét từng cái. Trương Tiêu Hàm không khách khí, nhận lấy ngọc giản, Vương Lâm do dự một lúc, vẫn nói với Trương Tiêu Hàm, "Trương sư muội, người thực sự không có ý định cùng chúng ta đến Tiên Nông động phủ tu luyện sao?" Đối với lời đề nghị của Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu, bất kể vì lý do gì, nàng cũng không muốn đặt mình vào hiểm địa. Vương Lâm thở dài một cái, mỗi lần gặp Trương Tiêu Hàm, đều mang lại cho hắn cơ duyên, không chỉ là linh thạch, pháp khí, trong nửa năm nay, cảnh giới của hắn vốn không được củng cố, nhưng lại nhờ những trận chiến liên tiếp mà củng cố, hắn biết nguyên nhân ở đâu, có Trương Tiêu Hàm ở bên cạnh, mấy lần hắn đều không hề lo lắng, buông tay đánh cược, chính là những lần sinh tử chiến đấu đó mới có thể kích thích tiềm năng của hắn. Củng cố tu vi dùng đan dược cưỡng ép nâng cao, hắn là như vậy, Lưu Dương cũng vậy, nhưng hắn không biết Trương Tiêu Hàm có phải cũng như vậy hay không. Thời gian ở chung với Trương Tiêu Hàm càng lâu, hắn càng thấy nàng khó đoán, càng thấy nàng không phải là người cùng loại với họ, rõ ràng nàng không nói gì, cũng không có vẻ gì kiêu ngạo, nhưng nàng lại cho người ta cảm giác vượt xa họ. Ngay cả bây giờ, nụ cười của Trương Tiêu Hàm rõ ràng hiền lành, nhưng trong nụ cười ấy, hắn lại cảm nhận được một khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua. Vương Lâm căn bản không biết Trương Tiêu Hàm nghĩ gì, cũng không đoán được lựa chọn tiếp theo của nàng. Trương Tiêu Hàm cười cười, ta không muốn cùng Huyền Chân phái có bất cứ giao lưu nào nữa. Lời này nghe vào tai Vương Lâm và Lưu Dương sao lại không hiểu, tự nhiên dẫn đến sự nghi ngờ vô cớ. Vương Lâm và Lưu Dương liếc nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm cũng lười giải thích với họ, dường như cũng không thể giải thích. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu các ngươi tiện đường, hãy giúp ta thu thập chút ngọc giản liên quan đến ngự thú hoặc thần thức. Vương Lâm cho rằng Trương Tiêu Hàm là vì con xà mà tên cao gầy điều khiển, liền gật đầu, được, chúng ta về sẽ lưu tâm đến loại ngọc giản này, nhưng không biết thu thập xong thì làm sao đưa cho sư muội. Có thể ta sẽ đi tìm các ngươi. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nói với Lưu Dương, Lưu sư tỷ, ta thấy thuật song tu bổ trợ mà các ngươi nói cũng khá thú vị. Không biết người có thuật này không? Đương nhiên là có, Trương Tiêu Hàm biết rõ còn cố hỏi, hai người đã kết đạo lữ, cùng song tu, sao lại không có thuật song tu? Lưu Dương mặt hơi ửng đỏ, Vương Lâm cũng hơi lúng túng, nghiêng đầu đi, Trương Tiêu Hàm cũng không để ý. Lưu Dương sờ trong túi trữ vật, không lâu sau lấy ra một khối ngọc giản, Trương Tiêu Hàm nhận lấy, thần thức quét qua một lượt rồi tu lại, nói tiếp. Chúng ta đi thôi, xem vận khí chúng ta thế nào, có thể lập tức ra khỏi trận truyền tống không? Trong phạm vi biển cả, khả năng gặp phải tu sĩ khác càng cao. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi lại khôi phục vẻ mặt của Hàn Hiểu Trương. Áp chế tu vi xuống trúc cơ trung kỳ, Vương Lâm cùng Lưu Dương giản lược thuật lại Trương Tiêu Hàm hiện trạng. Lưu Dương và Vương Lâm bèn giật mình, Vương Lâm nhìn Trương Tiêu Hàm, muốn nói lại thôi, cuối cùng Lưu Dương không nhịn được mà nói, sư muội, chúng ta tu sĩ chí hướng là tu thành đại đạo, ngươi tuy đã là chế phù sư, tạo nghệ trận pháp cũng rất cao minh, song này lại nghiên cứu luyện khí, tuy nói sư muội tuổi trẻ, còn có 400-500 năm thọ nguyên, nhưng thời gian vẫn ngắn ngủi, nếu phân tâm quá độ, ảnh hưởng đến tu hành, cả đời tu vi nếu chỉ dừng ở kết đan, thì thật hối hận không kịp. Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, trở lại Linh Vũ Thành, ta sẽ trước tiên mua sắm đủ loại linh đan, tăng tiến tu vi, rồi hãy suy nghĩ đến chuyện luyện khí. Nàng vẫn chưa giải thích nguyên nhân nàng luyện khí là bởi vì tu vi trì trệ. Hành trình còn lại thuận lợi, để tránh phiền toái, ba người giấu túi trữ vật trong áo, trên lưng chỉ mang theo 2 cái, đây là phục sức thường thấy nhất ở Vô Biên Hải, rồi dựng độn quang, lướt qua Vô Danh Đảo, thẳng đến đảo nhỏ có trận truyền tống. May mắn thay, họ gặp được 2 tu sĩ trúc cơ kỳ đang chờ, thấy trong ba người có 2 kết đan tu sĩ liền sợ hãi. Ba người không nói nhiều, trực tiếp vào trận truyền tống, hai người kia mới yên tâm, vội vàng theo vào, một hồi mê muội, cuối cùng trở lại Mê Vụ Sa Mạc. bên này trận truyền tống đương nhiên có tu sĩ canh giữ. Thấy họ đi ra, chỉ liếc mắt một cái rồi không để ý nữa. Có linh thạch trong tay, Trương Tiêu Hàm và hai người kia đương nhiên không muốn tự bay về Linh Vũ Thành. Liền nộp linh thạch, lại dùng trận truyền tống, trùng hợp lại cùng hai tu sĩ trúc cơ kỳ kia cùng đi. Lại cùng ngồi một trận truyền tống, lẫn nhau xem như quen thuộc hơn đôi chút, vì cả hai đầu trận truyền tống đều trong phạm vi cấm chiến. Nên họ đều khá thoải mái, từ biển xanh thảm lập tức trở lại lục địa với vô biên cát vàng và cát đen. Có cảm giác như cách cả một đời, nếu không phải còn có linh lực trong người, Trương Tiêu Hàm thậm chí cảm thấy như xuyên không, sự nhàn nhã và nhẹ nhàng trên biển lập tức không còn. Vương Lâm và Lưu Dương cũng muốn bán bớt chiến lợi phẩm ở Linh Vũ Thành. Ba người cùng đi, chẳng mấy chốc đã đến ngoại thành Linh Vũ. Hơn nửa năm trôi qua, Linh Vũ Thành dường như không thay đổi gì, vẫn là những tòa thạch ốc, phàm nhân và tu sĩ cùng đi lại, ba người không thiếu linh thạch, liền trực tiếp thuê phòng ở tầng 2, trước tiên dọn dẹp chiến lợi phẩm, Trương Tiêu Hàm trước kia ở nhờ thạch ốc miễn phí, rời Linh Vũ Thành đã trả lại, cũng định trở lại khí phường trước, dọn dẹp chiến lợi phẩm, cần dọn dẹp là túi trữ vật của Nho Sinh và gã hán tử gầy cao. Nàng chỉ dùng thần thức quét qua, biết đồ vật bên trong nhiều chủng loại, nhưng không có thời gian xem kỹ, vào thạch ốc, mở cấm chế thạch ốc, Trương Tiêu Hàm vẫn không yên tâm, lại bố trí thêm một tầng cấm chế, rồi mới mở cái túi trữ vật 10 thước khối kia ra. Dùng thần thức dò vào, bản thân giới chỉ trữ vật và túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm cũng gần như đầy. Mất gần cả đêm mới sắp xếp được linh thạch, yêu đan và vài thứ tài liệu quý giá trong túi, yêu thú do chính nàng săn giết thì dễ nói, Trương Tiêu Hàm tự nhiên nhận biết, nhưng đồ trong túi trữ vật của Nho Sinh và gã hán tử thì vô cùng lộn xộn. Đồ đạc nhét lẫn lung tung, ngoài linh thạch và yêu đan dễ nhận ra, các tài liệu khác cần phải đối chiếu từng cái với ngọc giản. Trương Tiêu Hàm tuy có ngọc giản ghi chép đủ loại yêu thú, nhưng vô biên hải mới được phát hiện 2-3 năm, nhiều yêu thú tu sĩ cũng không nhận biết, lại thêm là tài liệu đã được phân loại, Trương Tiêu Hàm so sánh với ngọc giản, chỉ nhận biết được 1-2 phần 10, việc nhận biết tài liệu trước mắt mang lại cho Trương Tiêu Hàm một cảm giác, cướp bóc mới là cách làm giàu tốt nhất. Nho Sinh có khoảng hơn 3 vạn khối linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có một khối linh thạch trung phẩm, yêu đan ngũ giai có hơn 20 mai, lại còn có yêu đan lục giai, chưa kể các tài liệu khác, riêng những thứ này đã bằng cả tháng thu hoạch của ba người Trương Tiêu Hàm. Chương 495, bán tài liệu. Phải biết ba người Trương Tiêu Hàm có linh dược vạn năm làm mồi nhử, không như những tu sĩ khác tìm vận may như tìm kiếm yêu thú. Vô biên hải rộng lớn như vậy, đôi khi cả tiểu đội một tháng cũng không gặp được một yêu thú ngũ giai. Trước đống linh thạch và yêu đan này, ngay cả Trương Tiêu Hàm vốn không thiếu linh thạch cũng không khỏi líu lưỡi. Những thứ này đáng giá bao nhiêu linh thạch, lại dễ dàng bán đi, không như linh dược vạn năm trong tay nàng dễ gây chú ý. Trong túi trữ vật còn nhiều pháp khí, trận bàn, Trương Tiêu Hàm đành để riêng ra, đồ cần bán tập trung vào một túi, chủ yếu là tài liệu trên thân yêu thú, và những thứ không nhận biết nhưng linh lực ba động rõ ràng. Phẩm cấp không cao, gồm cả vảy kim lân ngư lấy được ở vô biên hải, và một phần yêu tinh, yêu đan thì không vội bán, nàng có cảm giác sẽ dùng đến sau này. Sắp xếp xong tài liệu, Trương Tiêu Hàm tìm kiếm trong ngọc giản gã hán tử gầy cao lưu lại. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, quả nhiên tìm được thứ cần tìm, đỡ ngọc giản lên trán, một lúc lâu mới bỏ xuống, nhưng nụ cười trên mặt dần biến mất. Ngọc giản này ghi phương pháp thu phục yêu thú làm sủng vật. Phương pháp này Trương Tiêu Hàm cũng từng nghe Phạm Tiêu Phạm nói qua, là ký kết khế ước linh hồn với yêu thú. Khế ước này chia làm hai loại, một là với yêu thú cùng tu vi, cần hai bên tự nguyện, loại khác là cưỡng chế, dùng thần thức mạnh mẽ để ép buộc đối phương ký kết. Hai loại phương pháp ký kết này đều không mấy hữu dụng với Trương Tiêu Hàm. Khế ước cần nhắm vào hẳn là yêu thú như kiến ăn kim loại. Muốn Trương Tiêu Hàm ký kết khế ước với một đàn kiến ăn kim loại thì thật lãng phí. Trương Tiêu Hàm trực giác cho rằng nhất định có phương pháp ký kết khế ước khác đỡ tốn sức hơn. Đặc biệt là đối với linh trùng chưa khai linh trí, nàng vẫn chưa bỏ cuộc, tìm kiếm hết các ngọc giản khác, nhưng không tìm được thứ cần thiết. Bán tài liệu ở Linh Vũ Thành rất dễ dàng, nhìn trời đã gần trưa, Trương Tiêu Hàm thu lại cấm chế, ra khỏi thạch ốc. Tầng ngoài hay trung tầng đều vậy, người phụ trách thu mua tài liệu trong phòng đấu giá ít nhất cũng là kết đan sơ kỳ. Ở Linh Vũ Thành một thời gian, Trương Tiêu Hàm biết sẽ không có chuyện ép giá ở đây. Giá thu mua vốn thấp hơn giá thị trường, nếu không muốn bán giá thấp, có thể mang đi đấu giá. Trương Tiêu Hàm có nhiều tài liệu, lại có nhiều linh thạch, huống chi những thứ nàng bán ra cũng không phải đồ quý giá gì. Nên nàng trực tiếp vào sảnh giám định của phòng đấu giá. Trùng hợp thay, Trương Tiêu Hàm lại gặp tu sĩ Vũ Văn Huy, thấy Trương Tiêu Hàm vào, Vũ Văn Huy sững sờ. Rồi tươi cười, Hàn đạo hữu, lâu rồi không gặp, nghe nói ngươi đi vô biên hải lịch luyện. Lão giả tươi cười chào hỏi Trương Tiêu Hàm trước. Trương Tiêu Hàm thi lễ, gặp qua Vũ đại sư, ta mới về từ vô biên hải hôm qua. Nói xong, đưa tay lấy túi trữ vật ở bên hông ra, đặt lên bàn trước mặt hai người. Lão giả cầm lấy túi trữ vật, thần thức quét qua, lộ vẻ hơi kinh ngạc, đồ trong túi Trương Tiêu Hàm quá phong phú, nhất là vảy kim lân ngư cuộn lại thành một cuộn, nhiều như vậy, sao không làm người ta giật mình, Ông chợt nhớ đến hơn nửa năm trước có lời đồn, vô biên hải xuất hiện đàn kim lân ngư khổng lồ, mấy trăm tu sĩ vây bắt, thu hoạch khá nhiều, sau đó không biết sao chọc giận Hồng Áp, nhiều tu sĩ bỏ mạng, chỉ số ít cát thân. Ông lại nhìn Trương Tiêu Hàm, xem ra Trương Tiêu Hàm săn giết nhiều kim lân ngư như vậy mà không về ngay, lại ở vô biên hải nửa năm, lại săn giết nhiều yêu thú khác, thu được nhiều tài liệu như vậy, người này không đơn giản như bề ngoài. Nhưng ông do dự, với tu vi trúc cơ trung kỳ của Trương Tiêu Hàm, ở vô biên hải nửa năm mà có thu hoạch lớn như vậy thì khó, chắc có ẩn tình khác. Nhưng nửa năm trước có nhóm tu sĩ bán vảy kim lân ngư và yêu tinh, đến giờ chỉ có Trương Tiêu Hàm mới lấy ra. Vũ Văn Huy mặt không đổi sắc, trong lòng quyết tâm điều tra chuyện kim lân ngư. Trương Tiêu Hàm không biết ý nghĩ của Vũ Văn Huy, nàng lấy phần lớn vảy kim lân ngư ra bán, vì ngoài vài con kim lân ngư không rõ nguồn gốc còn trong bình, nàng lo chuyện nàng trắng trợn săn giết kim lân ngư ở vô biên hải đã truyền đến Linh Vũ Thành. Ai cũng không biết liệu chỉ có bốn người Bảo Lăng Hải và Cổ Nhạc mới bình yên rời đi, nhưng còn có những người khác không ai biết cũng sống sót dưới sự vây công của Hồng Áp. Nên Trương Tiêu Hàm chỉ giữ lại vài tấm vảy kim lân ngư tốt nhất và một phần yêu tinh. Vũ Văn Huy kiểm tra tài liệu trong túi, mới nói, tài liệu này nhiều quá, ta phải kiểm tra kỹ mới định giá được. Hàn đạo hữu muốn đổi hết thành linh thạch chứ? Trương Tiêu Hàm đương nhiên không muốn đổi hết thành linh thạch. Nàng muốn nhất là linh đan kết đan kỳ dùng, nhưng hiện giờ nàng thể hiện tu vi trúc cơ trung kỳ, đòi linh đan kết đan kỳ là không thích hợp, liền gật đầu, đúng vậy, đổi hết thành linh thạch. Lão giả liếc Trương Tiêu Hàm, Hàn đạo hữu lấy nhiều tài liệu quá, xin chờ chút. Trương Tiêu Hàm tự giác đứng sang một bên, tài liệu nhiều thật. Vũ Văn Huy lại gọi thêm hai tu sĩ, vừa xem xét vừa ghi chép. Trương Tiêu Hàm im lặng đứng nhìn, nàng cũng không đếm xem những thứ này trị giá bao nhiêu linh thạch, nhiều ít cũng chẳng quan trọng, dù sao một phần là tài liệu cướp được. Khoảng một canh giờ, tài liệu trong túi Trương Tiêu Hàm mới kiểm kê xong, không phải Vũ Văn Huy ba người kiểm kê chậm, mà là tài liệu quá nhiều loại, ngoặc kim lân ngư, ít thứ nào xuất hiện nhiều lần. Kiểm kê xong, Vũ Văn Huy hiền lành nói với Trương Tiêu Hàm, Hàn đạo hữu, tài liệu đã ghi chép xong, xem qua đi, giá trị linh thạch cũng có ghi. Trương Tiêu Hàm nhận sổ, xem qua, ánh mắt dừng lại ở mấy chữ cuối cùng, 12-13 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Nàng nhẹ nhàng nhắc lại, nhìn chăm chăm vào Vũ Văn Huy. Vũ Văn Huy cười, Hàn đạo hữu, giá trị bản thân ngươi lập tức khác rồi, nhiều linh thạch như vậy, rút hết sao? Trương Tiêu Hàm sững sờ gật đầu, trong lòng hơi hối hận, nàng lấy ra nhiều tài liệu quá, phiền phức. Vũ Văn Huy như không biết ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, vỗ tay, một thị nữ đi vào, trên khay là hai cái cẩm nang đựng linh thạch. Hàn đạo hữu, nhiều linh thạch như vậy, nếu đổi hết thành linh thạch hạ phẩm thì phiền phức, đổi thành linh thạch trung phẩm, đây là 1230 khối linh thạch trung phẩm. Đạo hữu điểm lại xem. Trương Tiêu Hàm nhận lấy hai cẩm nang, thần thức quét qua, thấy một cẩm nang đầy, một cẩm nang chỉ gần đầy 1/3, chất đầy ngay ngắn, linh thạch bên trong linh khí quả nhiên như linh thạch trung phẩm trong tay nàng. Trong lòng nàng khẽ động, giờ đây linh thạch trung phẩm cũng dễ dàng lấy ra, đúng là phát hiện mỏ linh thạch mới, linh thạch trung phẩm không ít. Thực ra không chỉ khai thác mỏ linh thạch, mà còn có một phần đáng kể linh thạch trung phẩm là do Linh Vũ Đại Lục lưu thông đến. Thấy Trương Tiêu Hàm nhận cẩm nang, Vũ Văn Huy bảo thị nữ đi, rồi nói với vẻ mặt ôn hòa, Hàn đạo hữu ở vô biên hải nửa năm mà thu hoạch được như vậy, làm ta hâm mộ, đạo hữu kể kinh nghiệm nửa năm qua cho ta nghe được không? Ông xem như dùng lớn bắt nhỏ, ở Linh Vũ Thành, chưa ai hỏi thu hoạch người khác, nhưng Vũ Văn Huy không khỏi tò mò, Trương Tiêu Hàm chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nửa năm có cả trăm vạn linh thạch, không khỏi làm người ta nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm cười, xem như không biết Vũ Văn Huy nghi ngờ, chỉ là tò mò bình thường, cũng phải cảm ơn Tề Vạn Phong, hơn một năm rưỡi trước, nghe nói ta muốn đến vô biên hải lịch luyện, Tề đạo hữu tìm cho ta một tiểu đội, đội trưởng là Bảo Lăng Hải, trúc cơ hậu kỳ, chính là theo tiểu đội này, tình cờ gặp đàn kim lân ngư, phần lớn kim lân ngư này là thu hoạch lúc đó. Vũ Văn Huy nhướng mày, Bảo Lăng Hải, ông nghe nói qua tên này, hình như nghe nói bọn họ nhờ cùng một luyện khí sư trong đội, nên có pháp khí tiện dụng, mới có được nhiều thu hoạch như vậy. Ông nghe Trương Tiêu Hàm tiếp, ta không về cùng Bảo đạo hữu, ở lại vô biên hải, sau đó gặp hai tu sĩ kết đan kỳ, cùng nhau một thời gian, khoảng nửa tháng trước chúng ta mới chuẩn bị về, lại tình cờ nhặt được vài túi trữ vật, nên mới có nhiều thu hoạch như vậy. Nói xong, thở dài, đây cũng là cơ duyên a. Nói đến ngoại trừ kim lân ngư, bên trong hơn phân nửa tài liệu cũng là ngoài ý muốn chi tài. Trương Tiêu Hàm lần giải thích này cũng không thể nói là hoàn toàn không có một điểm căn cứ. Bất quá Hồng Áp hiển nhiên là sẽ không ăn tu sĩ túi đựng đồ. Trương Tiêu Hàm lại nói là Lục tìm đến, ai có thể chứng minh được? Vũ Văn Huy cười nói, Hàn đạo hữu có như vậy cơ duyên, cũng là hâm mộ giết lão phu. Tiếp lấy, đổi đề tài, hôm nay sau đó sẽ có một hồi đấu giá, bên trong có lẽ có Hàn đạo hữu cần vật phẩm. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, trong lòng hơi động, liền cười nói, đa tạ Vũ đại sư nhắc nhở, nói đến Linh Vũ Thành nhiều năm như vậy, một mực xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, còn chưa từng tham gia qua đấu giá hội còn có một canh giờ nữa. Trương Tiêu Hàm liền cáo từ trước, Nàng chuẩn bị trước tiên xem xét một chút những linh đan thích hợp với nàng sử dụng. Nàng không phải là không nhìn ra Vũ Văn Huy đối với nàng có hoài nghi, nhưng mà ỷ vào Linh Vũ Thành quy củ, trong Linh Vũ Thành cấm đánh nhau, nàng cũng không sợ trong tay những linh thạch này không an toàn. Nàng tiên tiến đến ngoại tầng, đến cửa hàng bán linh đan, hỏi thăm một phen, từ trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ linh đan đều mua không thiếu. Tiếp đó, vẫn chưa thỏa mãn, lại tiến đến trung tầng, đem kết đan sơ kỳ, trung kỳ cần dùng linh đan cũng mua sắm một phen, liền như vậy mua sắm, cũng không tốn quá nhiều. Chương 496, đỏ thắm đan, Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết cử động của nàng chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai Vũ Văn Huy. Nếu như Vũ Văn Huy nguyện ý, nàng trước đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Săn giết Kim Lân Ngư, hết thảy rất nhanh sẽ bị điều tra rõ ràng, mà nàng và Lưu Dương Vương Lâm cùng đi, cũng có người chứng kiến, cũng rất dễ dàng bị tra xét. Trương Tiêu Hàm ảo não không phải những điều này, nàng ảo não chính là nàng thật không thể giải thích được giá cả tại Linh Vũ Thành. Nàng đánh giá thấp vật liệu luyện khí, đánh giá cao linh đan, mua nhiều linh đan như vậy còn chưa đủ 20 vạn hạ phẩm linh thạch, mà nàng lại không thể chỉ mua kết đan kỳ đan dược sử dụng. Liền dứt khoát bãi bỏ tư thế khép nép, một bộ trắng trợn mua sắm linh đan, chuẩn bị nhất cử xung kích kết đan, kế đó còn muốn đến cảnh giới kết đan trung kỳ. Trên thực tế, nàng cũng đúng là suy tính như vậy, mượn nhờ thu hoạch lần này, nàng nhất định phải bế quan tăng cao tu vi. Mua xong linh dược, Trương Tiêu Hàm liền hướng tầng trong của khí phường đi đến. Nghe ngóng Tề Vạn Phong, quả nhiên vị luyện khí cuồng nhân này đang ở trong khí phường. Khoảng cách thời gian đấu giá hội cũng không nhiều, mặc dù đối với đấu giá hội không có quá nhiều khát vọng, bất quá kết đan kỳ tu sĩ tham dự đấu giá hội dù sao vẫn chưa từng gặp qua. Mà Vũ Văn Huy vừa rồi bày tỏ trong buổi đấu giá có không tệ vật phẩm. Trương Tiêu Hàm lưu lại một truyền âm ngọc phù liền hướng phòng đấu giá đi đến. Tiến vào phòng đấu giá, tự nhiên có phàm nhân cô gái xinh đẹp dẫn đường, bởi vì Trương Tiêu Hàm là nữ tử, cho nên vị phàm nhân nữ tử đó cũng không có biểu hiện ra bất cứ hành động thân mật nào. Chỉ dẫn Trương Tiêu Hàm đến cửa phòng đấu giá, Trương Tiêu Hàm nhận thẻ số, liền tùy ý tìm một góc ngồi xuống. Phòng đấu giá này cùng những phòng đấu giá nàng từng thấy không có gì khác biệt. Bất đồng chỉ là những tu sĩ tham gia bán đấu giá. Tu vi hầu hết đều là kết đan kỳ, đối với Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, không ít người đều tỏ vẻ nghi vấn, nhất là nàng cô đơn một mình, bên cạnh không có nam tu bồi bạn, hầu hết mọi người đều chú ý đến nàng. Trương Tiêu Hàm ngồi yên lặng, trong lòng có chút không thoải mái, chỉ lặng lẽ quan sát những tu sĩ trong phòng đấu giá. Đúng như Vương Lâm Lưu Dương nói, mấy năm nay tiến giai đến kết đan kỳ tu sĩ thật không ít. Trong phòng đấu giá mấy chục vị tu sĩ tham dự, Trương Tiêu Hàm lại đều cảm thấy xa lạ. Dĩ vãng nàng đối với Huyền Hoàng Đại Lục hiểu biết vẫn rất ít, hoặc mấy năm nay biến hóa quá lớn, nàng trong lòng không thích ứng với những biến hóa này, nữ tu sĩ vẫn là số ít, hơn nữa hầu hết đều có nam tu sĩ đồng hành, giống nàng cô độc một mình như vậy, quả thật chỉ có một mình nàng, những nữ tu sĩ có nam tu sĩ bồi bạn, tu vi hầu hết đều thấp hơn vài cấp độ. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ thở dài, bất luận thời đại nào, đều có những người chỉ cầu an nhàn mà không muốn phấn đấu. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, các tu sĩ cũng tập trung sự chú ý vào buổi đấu giá. Điều khiến Trương Tiêu Hàm bất ngờ là chủ trì đấu giá hội lại là Vũ Văn Huy. Khó trách hắn nhắc nhở mình trong buổi đấu giá sẽ có vài món đồ đặc biệt. Là vật gì đây? Trương Tiêu Hàm có chút mong chờ, những lời dạo đầu quen thuộc, hầu như giống nhau như đúc, nhanh chóng qua đi, món đồ đấu giá thứ nhất liền thu hút sự chú ý của Trương Tiêu Hàm. Các vị đạo hữu, món đồ đấu giá thứ nhất là ngũ giai yêu thú hệ hỏa. Xích giáp cua một đôi càng trước, đôi càng này tự thân mang theo năng lực công kích hệ hỏa, có thể luyện chế thành pháp khí công kích hệ hỏa, cũng có thể cùng các loại tài liệu hệ hỏa khác luyện chế chung. Giá khởi điểm 2000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 200 hạ phẩm linh thạch. Vũ Văn Huy từ một cái hộp gỗ lấy ra một đôi càng lớn màu đỏ rực, dài hơn 2 mét, giống như càng của con cua lớn thời thượng cổ, chỉ có điều đôi càng này vừa lấy ra, liền có một loại uy lực áp chế. Vũ Văn Huy khẽ gảy lên càng, một đạo linh lực tập trung vào càng, càng lập tức hiện ra hồng quang, dễ dàng hóa giải công kích của Vũ Văn Huy, rất rõ ràng đôi càng tự thân có năng lực phòng ngự nhất định. Trương Tiêu Hàm vừa mới bán ra một đống lớn tài liệu, tự hỏi đem những tài liệu đó bán ra cũng không bằng đôi càng xích giáp cua này quý giá, nhưng thu hoạch linh thạch lại cao hơn nhiều so với đôi càng này, xem ra giá cả trong buổi đấu giá đều không cao. Quả nhiên, tiếng Vũ Văn Huy vừa dứt, liền có người giơ bảng, 4000 hạ phẩm linh thạch, 5000, 5500, người đấu giá rất rõ ràng tu luyện một loại công pháp hệ hỏa nào đó. Rất nhanh, đôi càng lớn này liền được bán ra với giá 10000 hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm thầm lắc đầu, đây mới là món đồ đấu giá thứ nhất, đã có giá như vậy, nhưng món đồ đấu giá thứ nhất là ngũ giai tài liệu trên thân yêu thú. Xem ra những vật mình bán cho Vũ Văn Huy còn chưa đủ cấp bậc của buổi đấu giá này. Quả nhiên, món đồ đấu giá thứ hai vẫn là ngũ giai tài liệu trên thân yêu thú. Cũng là sản vật của Vô Biên Hải, loại tài liệu này Trương Tiêu Hàm cũng có, là một loại vỏ sò của yêu thú. Vỏ sò này không phải Trương Tiêu Hàm săn giết được, mà là từ đám cướp đó cướp được, là một loại tài liệu phòng ngự cực kỳ tốt. Vũ Văn Huy lấy ra vỏ sò lớn chừng một cái bàn tròn, màu trắng nhạt, mặt ngoài có những đường gợn sóng thể hiện niên đại của nó. Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, vỏ sò lớn như vậy mà không hề tổn hại, là phương thức gì đây? Phảng phất như để giải đáp thắc mắc của Trương Tiêu Hàm, Vũ Văn Huy giới thiệu, loại chai biển này rất khó bắt, bởi vì chúng hầu hết đều ẩn náu ở ngoại hải, lực phòng ngự cũng quá kinh người, đủ để chống cự một kích của Nguyên Anh kỳ tu sĩ. May mắn loại chai biển này có một nhược điểm chí mạng, chính là đặc biệt thích hút một loại cỏ biển, vừa gặp phải loại cỏ này, liền sẽ mở vỏ sò, cho nên có tu sĩ chuyên môn xuống đáy biển tìm loại cỏ này để dụ chai biển. Trương Tiêu Hàm đang nghe rất hứng thú, tưởng rằng Vũ Văn Huy sẽ giới thiệu tên của loại cỏ đó. Ai ngờ Vũ Văn Huy lại dừng lại, vỏ chai biển này giá khởi điểm 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 linh thạch, tiếng vừa dứt, tiếng tăng giá liền vang lên không ngừng, mấy lần tăng giá đã lên đến 5 vạn linh thạch. Trương Tiêu Hàm thầm suy nghĩ về vỏ sò chai biển trong tay mình. Kích thước tương tự với vỏ sò Vũ Văn Huy đang đấu giá. Thêm chút rèn luyện là có thể luyện chế thành một bộ khiên. Với kinh nghiệm luyện khí hiện tại của nàng, hoàn toàn có thể luyện chế được. Rất nhanh, bộ vỏ sò này được bán ra với giá 8 vạn linh thạch. Đối với một loại tài liệu phòng ngự thì giá này không hề rẻ. Theo kinh nghiệm, giá cả của pháp khí ít nhất là gấp 3 lần giá của tài liệu. Như vậy bộ vỏ sò này có thể chế tạo được 2 cái khiên. Một cái khiên ít nhất là 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Như vậy xem ra, linh thạch trong tay mình không nhiều. Nàng quên mất trong mắt người ngoài nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ, mà buổi đấu giá này nhắm vào tu sĩ kết đan kỳ. Tu sĩ trúc cơ kỳ nào lại có nhiều linh thạch như vậy? Hai món tài liệu ngũ giai trên thân yêu thú liên tiếp được bán ra với giá như vậy, khiến Trương Tiêu Hàm hơi choáng váng. So với những tài liệu này, linh dược nàng mua ngoài kia quá rẻ. Chẳng lẽ bây giờ linh dược trên Huyền Hoàng Đại Lục không đáng giá tiền? Pháp khí mới là đáng giá nhất, cho nên tài liệu chế tạo pháp khí cũng là đáng giá nhất. Liên tiếp bán ra 5 món tài liệu trên thân yêu thú, đắt nhất đạt đến 20 vạn hạ phẩm linh thạch, đây mới là bắt đầu của buổi đấu giá. Trương Tiêu Hàm rất nghi ngờ giá cả của những món đồ đấu giá tiếp theo. Ban đầu nàng tưởng rằng 12-13 vạn hạ phẩm linh thạch mình bán tài liệu được là một gia tài lớn, nhưng so với những tu sĩ kết đan kỳ này, số linh thạch đó chẳng là gì cả. Các vị đạo hữu, tiếp theo là linh đan phụ trợ tu luyện kết đan kỳ, đỏ thắm đan, rất nhiều đạo hữu đều quen thuộc linh đan này. Linh đan này từ Linh Vũ Đại Lục truyền đến, chỉ có thành phẩm, không có đan phương, cho đến nay, tu sĩ chúng ta Huyền Hoàng Đại Lục vẫn chưa biết cách chế tạo đỏ thắm đan, huống chi là phương pháp luyện chế. Vũ Văn Huy nói xong, liền có thị nữ bưng khay đến. Trên khay là những bình ngọc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào những bình ngọc đó. Hô hấp như ngừng lại, phòng đấu giá yên tĩnh lạ thường. Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa hiếu kỳ, chỉ có thành phẩm, đan phương cũng được giữ bí mật. Đây là linh đan thần kỳ gì? Vũ Văn Huy tiếp tục, đỏ thắm đan thần kỳ ở chỗ tiết kiệm thời gian tu luyện của các vị đạo hữu. Bất luận tu vi ra sao, một viên đỏ thắm đan cũng có thể bù đắp một tháng tu luyện. Nhưng đỏ thắm đan này chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ kết đan kỳ trở xuống. Hơn nữa có tính kháng thuốc nhất định. Nghe nói tính kháng thuốc này tùy từng người mà khác, có người viên thứ hai đã không có hiệu quả, có người dùng 10 viên vẫn có hiệu quả. Trời ạ, lại có loại linh đan này, một viên tương đương với một tháng bế quan tu luyện, vậy 10 viên là một năm, mình mua linh dược tốt nhất ngoài kia chỉ có hiệu quả 3 ngày. Tính kháng thuốc cũng không thấp như đỏ thắm đan, rồi nghe Vũ Văn Huy nói đến phần quan trọng nhất, đỏ thắm đan mỗi 5 viên là một tổ, tổng cộng 10 tổ, chia 10 lần đấu giá, giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Lời còn chưa dứt, tiếng đấu giá đã vang lên liên tục, lần tăng giá đầu tiên đã đưa giá lên 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mấy lần đấu giá, giá đã lên đến 30 vạn hạ phẩm linh thạch, còn điều gì quan trọng hơn việc tăng cao tu vi? Trương Tiêu Hàm nhớ đến tu vi mình dường như không hề tăng. Ở Linh Vũ Thành luyện khí cũng vậy, ở Vô Biên Hải săn giết yêu thú cũng vậy, tu vi đều không có dấu hiệu tăng lên, nếu không thì sao lại mua một đống lớn linh đan ở Linh Vũ Thành? Tổ linh đan thứ nhất nhanh chóng được bán với giá 48 vạn hạ phẩm linh thạch. Tổ thứ hai là 49 vạn. Tổ thứ ba, Trương Tiêu Hàm quyết định tham gia đấu giá. Nàng vẫn giữ nguyên tu vi trúc cơ trung kỳ, lại cùng một đám tu sĩ kết đan kỳ đấu giá, không khỏi khiến người ta để ý, thậm chí có người không phục tu sĩ trúc cơ kỳ lại dám cùng tu sĩ kết đan kỳ đấu giá. Kết quả tổ đỏ thắm đan thứ ba lại được đẩy lên đến 50 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên. Trương Tiêu Hàm cũng quyết tâm mua, nàng đã tham gia đấu giá, nếu bỏ dở giữa chừng, không chừng lần sau nàng lên tiếng, sẽ có người cùng tranh giành, vẫn không mua được. Trong số những người này, nàng dám nói mình không phải người giàu nhất, thì cũng gần như giàu nhất, thêm vài trăm ngàn linh thạch nàng cũng không hề tiếc. Chương 497, bài độc đan và linh trùng, có lẽ là vì thái độ quyết tâm của Trương Tiêu Hàm đối với đỏ thắm đan, hoặc là thấy tu vi trúc cơ kỳ của nàng không dễ. Cuối cùng tổ đỏ thắm đan này được nàng mua được với giá 55 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá này quả thật cao, nhưng Trương Tiêu Hàm cũng biết nếu muốn mua rẻ thì gần như không thể. Có thể mua được một tổ đỏ thắm đan nàng cũng rất hài lòng. Quả nhiên, mấy tổ đỏ thắm đan tiếp theo đều dưới 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà Trương Tiêu Hàm tính toán mua thêm một tổ, giá lập tức được đẩy lên, khiến nàng lập tức im lặng, nhưng nàng dám tham gia đấu giá lần nữa, chứng tỏ trong tay nàng còn rất nhiều linh thạch, điều này khiến không ít tu sĩ nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc và tò mò. Ai bảo nàng hiện là tu vi trúc cơ kỳ, người tu tiên trọng địa vị, tu sĩ kết đan kỳ nếu thua trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ, dù là tranh đấu hay đấu giá, đều không cam tâm, có thể để Trương Tiêu Hàm giành được một tổ đỏ thắm đan đã là rất không dễ. Chỉ mua một tổ 5 viên đỏ thắm đan, linh thạch của Trương Tiêu Hàm đã giảm phân nửa, ban đầu còn cảm thấy 12-13 vạn linh thạch là giá trên trời. Giờ chỉ còn lại hơn 50 vạn, trong lòng nàng cuối cùng có chút nhận thức, tu vi càng cao, bất luận là pháp khí hay linh đan, chi phí đều càng cao, mà giá linh đan còn cao hơn nhiều so với pháp khí. Quan trọng nhất là buổi đấu giá mới bắt đầu, đồ vật bán đấu giá chưa đến 1/3, nàng cảm thấy những món đồ tốt Vũ Văn Huy nói chưa ra mắt. Không để Trương Tiêu Hàm chờ lâu, ngay sau khi 10 tổ đỏ thắm đan được bán xong, lời giới thiệu của Vũ Văn Huy lại khiến phòng đấu giá sôi nổi. Tiếp theo là linh đan, bài độc đan, ha ha, mọi người đã mong chờ lâu rồi, nhưng ta vẫn muốn giới thiệu hiệu quả thuốc trước. Vũ Văn Huy cười ha ha, tăng cao tu vi không thể rời bỏ linh đan, ăn linh đan là một trong những thủ đoạn hữu hiệu nhất để tăng cao tu vi. Thế nhưng, linh đan bên trong không thể tránh khỏi chứa tạp chất, những tạp chất này tồn trữ tại thể nội lâu ngày, sẽ ảnh hưởng đến tu vi của chúng ta, cho nên, dựa vào ăn linh đan để cưỡng ép tăng tu vi, sau một thời gian nhất định sẽ xuất hiện tình trạng tu vi trì trệ không tiến. Đại gia nhau nhau gật đầu, rõ ràng rất nhiều tu sĩ đều đã nếm trải qua chỗ tốt và ác quả của việc sử dụng linh đan, mà bài độc đan hội tốt mà giải trừ độc tố trong thể nội của chúng ta, đem độc tố loại bỏ ra ngoài, hơn nữa, nó còn có thể dùng để khắc chế tính chất của đan dược, bao gồm cả đan dược thuộc tính đỏ thắm. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không thể tin vào tai mình, còn có loại linh đan này sao? Đây chẳng phải là nói chỉ cần có bài độc đan trong tay, liền có thể không ngừng nghỉ mà phục dụng đan dược đỏ thắm. Điều kiện tiên quyết là phải có đủ linh thạch để mua được thật nhiều đan dược đỏ thắm cùng bài độc đan, tốt, đại gia cũng nên gấp gáp rồi. Bài độc đan tổng cộng 3 hạt, viên thứ nhất lên giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Vũ Văn Huy liếc nhìn toàn trường, chậm rãi nói, 50 vạn linh thạch, lần tăng giá thứ nhất đã bằng giá một tổ đan dược đỏ thắm. Trương Tiêu Hàm theo tiếng nhìn lại, chính là vị tu sĩ đã mua tổ đan dược đỏ thắm thứ nhất. 60 vạn, lập tức liền có người trả giá, 70 vạn, 75 vạn, giá cả liên tục tăng lên, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc đến nỗi không thể ngậm miệng được. Linh thạch nàng bán tài liệu hôm nay căn bản không đủ. Nếu muốn mua, nhất định phải dùng đến linh thạch trung phẩm trong chữ vật giới chỉ. Bất quá, nàng chỉ suy nghĩ một chút, vì nàng biết mình căn bản không thể đấu được bài độc đan. Trừ phi nàng chịu được cả thảy nện xuống hết linh thạch. Thế nhưng nàng chưa từng ăn linh đan, cũng chưa từng đối với bất cứ loại linh đan nào sinh ra kháng dược tính, nên cũng không cần thiết phải ngay lúc này mua một hạt bài độc đan. Huống hồ, các tu sĩ vừa mới mua đan dược đỏ thắm dường như cũng đã nắm chắc phần thắng. Họ chắc chắn đều đã sinh ra kháng dược tính đối với rất nhiều loại linh đan. Ngay lúc Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, viên bài độc đan thứ nhất liền được bán với giá 100 vạn linh thạch, mà giá của viên thứ hai còn cao hơn viên thứ nhất. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, xem ra việc tu sĩ trên đại lục Huyền Hoàng tăng tu vi không hề dễ dàng như tưởng tượng. Tiếp theo, các vật phẩm đấu giá tập trung vào pháp khí, mặc dù không có bảo khí cấp bậc bảo kính, nhưng cũng đều là tinh phẩm, giá cả cũng hạ xuống, nằm trong khoảng 3-400 ngàn hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm đã chết lặng với việc cứ động một tí là tính toán bằng 10 vạn, mấy chục vạn linh thạch. Ngày xưa, nàng còn phải dãy dụa vì một khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng 10 năm, mười mấy năm trôi qua, linh thạch lại được tính bằng vạn, linh thạch lẽ nào vô dụng đến vậy? Không, không phải vậy, vẫn là do giá trị của đồ vật trong phòng đấu giá. Giá linh đan nàng mua ở Linh Vũ Thành không cao, nhiều nhất chỉ vài ngàn hạ phẩm linh thạch, vẫn là đáng giá, chỉ nói riêng đan dược đỏ thắm đã tiêu tốn 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Hấp thụ linh khí trong hạ phẩm linh thạch cũng có thể tăng cao tu vi. Thế nhưng ở kỳ kết đan sơ kỳ, linh khí trong một khối hạ phẩm linh thạch chỉ cần nửa khắc là đã hấp thụ hết. Đối với tu sĩ kỳ kết đan mà nói, lượng linh khí cung cấp quá ít ỏi, 1000 khối hạ phẩm linh thạch cung cấp linh khí còn không bằng một khối trung phẩm linh thạch. Sau liên tiếp 5-6 loại pháp khí, Vũ Văn Huy lại mang ra một cái túi linh thú đại. Các vị đạo hữu, đây là linh thú đại sinh ra từ Linh Vũ Thành, bên trong là một ấu trùng phi thiên ngô công. Phi thiên ngô công khi trưởng thành là yêu thú, tuổi thọ nghe nói còn hơn cả tu sĩ nguyên anh kỳ của chúng ta. Côn trùng trưởng thành ít nhất tương đương với tu vi kết đan hậu kỳ. Nói xong, ông ta lắc tay, từ trong túi trữ vật rơi ra một con rết đen nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay, rơi xuống không trung liền lao tới. Con rết vừa động, Vũ Văn Huy liền giăng lên một đạo cấm chế. Con rết trong cấm chế dương nanh múa vuốt, tìm cách đào thoát, trong miệng lập tức phun ra một luồng sương mù trắng. Luồng sương mù trắng này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cấm chế. Vũ Văn Huy thờ ơ nói, đầu phi thiên ngô công này chưa nhận chủ, hơn nữa vì là linh trùng nên việc nhận chủ rất đơn giản, không cần ký kết khế ước linh hồn, chỉ cần đánh lên một dấu ấn thần thức là được rồi. Ha ha, đây chỉ là một con phi thiên ngô công thôi, nếu là cả một bầy phi thiên ngô công, thì chỉ cần một giọt tinh huyết mà thôi, nhưng người sở hữu e rằng sẽ không ai địch nổi trong cùng giai tu sĩ. Lời nói vô tình, người nghe cố ý, Trương Tiêu Hàm trong lòng không khỏi khẽ động, một bầy phi thiên ngô công chỉ cần một giọt tinh huyết. Vậy những con kiến ăn kim loại kia của mình chẳng lẽ cũng có thể dùng phương thức giá chủng để nhận? Chủ, Vũ đạo hữu, phi thiên ngô công này cần nuôi dưỡng như thế nào? Rất đơn giản, phi thiên ngô công lúc còn nhỏ có thể dùng linh thực để nuôi. Nếu muốn nó mau lớn, có thể cho ăn linh dược. Phi thiên ngô công khi trưởng thành đến một độ tuổi nhất định, có thể săn giết yêu thú, hút tinh huyết yêu thú. Tiếng nghị luận nhau nhau vang lên, nuôi lớn một con linh trùng cần rất nhiều linh thực. Đây là một loại đầu tư lớn ban đầu, nhưng lợi nhuận về sau cũng khá phong phú. Chờ tiếng nghị luận nhỏ xuống, Vũ Văn Huy mới công bố giá cả đấu giá, ấu trùng phi thiên ngô công, kèm theo một linh thú đại, phương pháp ký kết khế ước, lên giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Phòng đấu giá lập tức im lặng, mọi người chăm chú nhìn con phi thiên ngô công trong cấm chế. Nhưng không ai trả giá, có lẽ 10 vạn hạ phẩm linh thạch không nhiều, nhưng chi phí để nuôi lớn một con phi thiên ngô công thực sự rất cao. Đợi một lúc, thấy không ai trả giá, Trương Tiêu Hàm đột nhiên lên tiếng. 11 vạn hạ phẩm linh thạch, theo thói quen của buổi đấu giá này,